Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Nguyễn Huy với một tập truyện có tựa đề vô cùng kinh dị, Tiết Canh Người. Và hy vọng rằng quý vị có thể ủng hộ cho Thuận và ekip bằng cách bấm vào giỏ hàng ở góc trái màn hình có liên kết với cả Shopee để tìm hiểu về các dòng sản phẩm mà Duy Thuận cùng ekip đang hợp tác với tiệm đồ Bình An mở bán các dòng sản phẩm về vòng tay phong thủy. Rất là đẹp cũng như là có giá trị tâm linh rất cao. Hy vọng rằng quý vị có thể tìm hiểu và ủng hộ nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Bước chân trên hành lang bệnh viện với vẻ mặt vô hồn. Tâm đi đến đâu những người xung quanh đều đổ dồn ánh nhìn về phía anh, rồi lại xì xầm to nhỏ. Có người còn đưa cả điện thoại lên để chụp theo. Chợt bất thình lình quay lại, đưa mắt nhìn về phía đám người phía sau. Đôi mắt ấy hằn lên một tia oán hận, nhưng rồi chỉ biết thở dài một tiếng, rồi quay người tiếp tục bỏ đi. Tầm năm nay độ 29 tuổi, một bác sĩ khoa mổ của bệnh viện tỉnh vừa bị cho thôi việc. Vốn dĩ mấy ngày hôm trước trong khi thực hiện ca phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ, chẳng hiểu vì sao mà lại lỡ tay làm chết người. Sự tình cũng chẳng có gì đáng nói nếu như với một vài lý do chính đáng dẫn đến ca phẫu thuật không thành công. Nhưng ở đây người nhà bệnh nhân lại phát hiện ra Tâm đã có men say trong lúc làm phẫu thuật. Còn chưa rõ thực hư thì người nhà bệnh nhân đã đăng bài tố cáo trên các trang mạng xã hội, khiến cho dư luận dậy sóng và công an cũng phải vào cuộc xác minh làm rõ. Trong quá trình điều tra, tuy đã được các đồng nghiệp giúp đỡ che giấu, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy đúng là Tâm đã có men say trong người khi làm phẫu thuật. Có vài người còn trông thấy trong đêm trước ngày làm phẫu thuật, Tâm đã uống gục ở một quán nhậu gần nhà. Trước những lời cáo buộc, anh cũng đành cúi đầu nhận tội. Đúng là đêm đó đã không kiềm chế được mà uống đến mức say mềm, dẫn đến việc làm phẫu thuật khi còn men say trong người, dù tự anh cảm nhận mình đã tỉnh cơn say. Ngay lập tức Tâm bị tạm giam mấy ngày liền, lại còn nhận được tin cho thôi việc, tước văn bằng và bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân một số tiền không nhỏ. Chuyện này còn chưa qua hết thì chuyện khác đã ập đến. Từ bệnh viện trở về nhà thì lại bàng hoàng khi nhận ra trong căn nhà trống trơn. Hỏi ra thì mới biết, vừa lúc bị tạm giam thì ả Dung, vợ của anh, đã ngay lập tức gọi người đến để bán nhà, cũng vừa kịp lúc dọn đi sáng nay. Người ta còn đồn rằng con ả Dung đã đi theo một người đàn ông khác, nghe đầu là tiến sĩ y khoa gì đấy. Sự thật nghiệt ngã khiến anh ngồi thất thần trước cánh cổng nhà đã khóa chặt, đưa mắt nhìn vào trong căn nhà một tầng trống trơn, vò đầu bứt tóc mà khóc lên nức nở. Cũng vì quá tin tưởng mà để cho vợ mình đứng tên căn nhà này. Rồi cuối cùng khi gặp nạn thì con đàn bà trơ trẽn ấy lại bán nhà, bỏ đi theo một người đàn ông khác, mặc cho sống chết chẳng màng. Tâm như không tin vào sự thật trớ trêu đang diễn ra, hắn gào khóc rồi thét lớn một tiếng bi ai. Chuyện đời là như thế, tìm được một người vợ đẹp thì dễ, chứ tìm được một người vợ chịu bên mình một lòng một dạ thì mới khó. Anh uất ức rồi cứ nằm vật ra đất mà khóc nấc cả lên. Mất thì làm lại, không gì là không thể. Bực dậy sau một đêm nằm gục ngoài đường, lại lang thang đi thuê một căn phòng trọ gần nhà, với số tiền ít ỏi còn lại mà hắn để trong tài khoản ngân hàng. Một tháng rồi hai tháng, những ngày thất nghiệp cứ thế kéo dài. Hắn buồn chán rồi tìm đến bia rượu như một người bạn để giải sầu. Nhưng cái nghề chỉ giết chết tinh thần của hắn 4 phần, 6 phần còn lại giết chết hắn lại chính là căn bệnh sĩ. Tâm đinh ninh rằng một người bác sĩ như hắn thì không thể nào làm những việc tay chân thấp hèn, và những nghề ấy chỉ dành cho những người vô học. Một buổi chiều khi lang thang đi xin việc tại một phòng khám tư nhân, sau cuộc phỏng vấn, hắn nắm chắc 8 phần đã được nhận. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi phòng khám thì tình cờ lại bắt gặp Dung, con ả đang bước xuống từ chiếc ô tô màu đen bóng loáng, đi cùng với người đàn ông trạc độ 50. Cơn uất hận lại nổi lên, khiến anh mất bình tĩnh, điên tiết rồi lao nhanh đến rồi túm lấy tóc con ả Dung mà giật ngược. Tay kia vung một tát tay thẳng vào trong mặt, khiến con ả choáng váng. bồi thêm mấy cú tát lại buông lời thô tục chửi bới. Thấy vậy, người đàn ông kia mới lao đến túm lấy cổ áo Tâm mà vật ra đằng xa. Ngay lập tức hai người bảo vệ đã lao vào can ngăn. Được lệnh người đàn ông, bảo vệ ngay lập tức ném thẳng anh ra ngoài cửa, lại bồi thêm mấy cú đá vào người. Lúc này mới biết người đàn ông kia chính là chủ phòng khám mà anh đang xin việc. Cũng vì sự ấy mà hồ sơ của hắn ngay lập tức bị từ chối thẳng. Giây phút ấy Tâm thề rằng sẽ có một ngày sẽ đạp con ả kia dưới chân mình. Thân tàn ma dại khốn cùng như hôm nay cũng là từ con ả ấy mà ra. Lần mò đến khu phố người Hoa vào một buổi tối, rẽ vào con hẻm nhỏ, nơi cuối hẻm có biển hiệu Tiết Canh A Tam, nơi mà Tâm vẫn thường xuyên tìm đến đây để đánh chén. Anh nghiện vô cùng món tiết canh trộn của lão A Tam, làm từ những thứ nội tạng heo tươi sống. Lại nói về món tiết canh trộn này, phải nói là nó cực kỳ kinh dị khi ai đó vừa nhìn qua. Quả thực nó đúng với câu ăn tươi nuốt sống. Để có được đĩa tiết canh trộn mang ra cho khách, lão A Tam phải pha cho tiết lợn đông lại như thạch rau câu. Sau lại dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ cho vào trong tô. Không chỉ có vậy, lão còn cho thêm vào trong đó một số thứ nội tạng heo còn tươi sống. Nào là tim gan cật phổi, cắt thành từng miếng nhỏ, rồi lại cho thêm một ít rau răm cắt nhuyễn. Tiếp đến sẽ cho thêm một ít gia vị như muối, nước mắm, đường, giấm tiểu, tiêu đen, tiêu xanh, ớt bột và một số gia vị khác. Trộn đều tất cả lên rồi cho ra đĩa, mang ra cho khách. Trông qua thì rất kinh tởm, nhưng món ăn này là món khoái khẩu của dân vùng này, nổi tiếng truyền đời đã vài chục năm chứ chẳng ít. Đĩa tiết canh ngay lập tức được đặt lên trên bàn cùng với chai rượu lớn. Tâm đưa tay vắt lấy miếng chanh, cho thêm vào trong đĩa tiết một ít rau ngò gai, húng quế, ngổ, trộn đều thêm một lần nữa rồi đưa muỗng mà xúc ăn. Chạm vào đầu lưỡi là vị chua của chanh, sau mới đến vị nhơm nhớp tanh nồng của tiết heo và những thứ nội tạng sống khác. Cuối cùng là hương vị cay nồng của hai loại tiêu và bột ớt, và lẫn vị thơm của mấy loại rau mùi, khiến hắn nhắm mắt tận hưởng, nhai nhóp nhép liền mấy cái rồi nuốt ực một tiếng. Cốc rượu ngay lập tức được uống cạn, vị nồng của rượu chảy dọc từ miệng xuống cổ họng, đánh tan đi vị tanh tưởi của món tiết trộn. Lại à lên một tiếng thật dài, rồi vỗ đùi đen đét. Từ ngày biết đến món tiết canh này, Tâm chẳng còn muốn ăn tiết canh ở nơi khác, vì chẳng ở đâu mang lại được hương vị tươi sống, bổ dưỡng như ở đây. Dần dần rồi cũng đâm ra nghiện. Mỗi ngày anh đều phải ăn một đĩa tiết canh sống này thì mới đã cơn thèm. Nấu cẩn cạn chai rượu để giải sầu, men say đã khiến hai mắt nhòe đi ánh nhìn, ngồi nghiêng qua ngả lại. Chợt hai bên khóe mắt lại lan dài hai hàng nước mắt, mang đầy sự uất ức căm phẫn khi nghĩ đến con ả Dung. Còn đang suy nghĩ miên man, bỗng lại có bàn tay ai đó vỗ mạnh vào vai khiến anh giật mình. Đưa mắt nhìn lại thì thấy một gã thanh niên cũng trạc tuổi mình đang đứng lù lù bên cạnh. Ai đấy? Gã thanh niên nhìn về phía hắn chằm chằm rồi lại cất giọng. Thằng Tâm phải không? Lâu quá không gặp. Tao Thanh đây. Nghe giọng nói vừa lạ vừa quen, Tâm đưa mắt nhìn lên rồi lại chớp chớp mấy lần. Trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó thì liền à lên. À, là thằng Thanh. Ngày xưa học chung lớp y với tao đây mà. Lâu quá không gặp. Thế à, mày đi đâu đấy? Thanh chỉ tay về phía lão A Tam. Tao giao hàng cho lão A Tam. Thế à, mày làm gì ở đây? Bác sĩ gì mà trông nát rượu ra thế hả? Vừa nói, Thanh vừa kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh, bập bẹ châm lấy điếu thuốc. Tâm lại nhếch mép cười khẩy. Bác sĩ cái chó gì giờ này nữa. Lúc này Thanh lại cười cười rồi vỗ vỗ vào vai Tâm. Đùa thế, chứ chuyện của mày ta biết cả rồi. Thôi không sao, thất bại thì mình làm lại, còn vợ còn con để cố gắng kia mà. Nghe Thanh nhắc đến vợ con, Tâm lại đập bàn đánh dầm một tiếng, hai mắt nổi lên đầy gân đỏ. Mẹ kiếp, đừng có nhắc đến cái con đàn bà ấy trước mặt tao. Khốn nạn, thật sự khốn nạn mà. Thằng Thanh thấy vậy cũng giật mình, vội lên tiếng hỏi chuyện. Ấy thế là thằng Tâm đang lúc cần người tâm sự, nó lại kể hết đầu đuôi sự tình. Lại còn kể thêm về chuyện con ả Dung lén giấu mình đi phá thai. Vì con ả nó sợ khi mang thai sẽ phát tướng, lại còn sinh xong thì lại xấu xí xổ xuề, làm mất đi cái dáng người thon thả của nó. Cũng vì chuyện ấy mà anh buồn, nên mới mượn rượu để giải sầu. Ngờ đâu dẫn đến sự việc cây chết người trong lúc phẫu thuật. Rồi lại kể thêm chuyện con ả bán hết nhà cửa rồi bỏ đi trong lúc mình khó khăn nhất. Kể đến đâu, nước mắt ứa nghẹn ra đến đó. Sẵn có men say, hắn thề sẽ phanh thây con ả ra thành trăm mảnh nếu có cơ hội. Nghe qua câu chuyện, Thanh lại thở dài đồng cảm, lại châm thêm một vài câu khích tướng, khiến thằng Tâm đã tức lại càng thêm tức. Chợt lúc này, Thanh lại lên tiếng đề nghị Toan muốn mời Tâm về phòng khám của mình làm việc. Khi được hỏi về phòng khám, Thanh chỉ ậm ừ rồi bảo rằng đó là một trung hiến tạng, được cấp phép hoạt động. Sau lại còn bồi thêm đôi ba lời có cánh về mức lương thưởng hấp dẫn. Thanh liên tục đánh vào tâm lý của Tâm về việc tiền bạc, khiến Tâm nghe qua thì như vớ được vàng. Đang thất nghiệp thì gặp quý nhân phù trợ, liền ngay lập tức đồng ý. Thanh đầy ậm ừ lên tiếng. Nhưng hiện tại cơ sở 1 thì đã đủ nhân viên, thế mày về cơ sở 2 được không? Về đấy thì chỉ có tao với mày thôi. Khi được hỏi cơ sở 2 ở đâu thì Thanh lại lên tiếng nói nhỏ vào tai Tâm xì xầm điều gì đó. Anh nghe qua thì liền mở to mắt ả lên. À, thế thì tốt quá. Nơi ấy gần nhà bố mẹ tao. Nhưng mà vùng hoang sơ hẻo lánh ấy sao lại mở phòng khám, phòng hiến tạng làm gì? Thanh lại cười cười. Vì nó hẻo lánh nên mới mở phòng khám ở đây để giúp người. Thế tập trung hết về phố để mở, rồi mọc lên vài ba chục phòng khám thì làm gì có khách mà ăn. Nghe vậy Tâm thấy cũng có lý, chừng lại gật gù đồng ý về làm với Thanh. Cả hai kêu thêm một chai rượu rồi chén chú chén anh tới lúc say mềm thì mới ra về. Trước khi về, Thanh còn đưa cho Tâm một tờ giấy nhỏ. Bên trong để địa chỉ phòng khám, bảo khi nào Tâm đến thì cứ gọi lại cho mình. Sáng hôm sau, Tâm gom hết đồ dùng cho lên trên xe, định bụng lần này sẽ chuyển về quê ở luôn với mẹ. Vì từ nhà mẹ anh đến chỗ phòng khám thì chỉ cách nhau gần 5 cây số, thuận tiện cho việc đi lại, đã thế lại trốn được một khoản nợ lớn từ bọn xã hội đen. Chiếc xe máy chạy ròng rã mấy tiếng trời, đến tầm gần chiều tối thì mới về được tới quê. Nơi này là một ngôi làng nhỏ nằm ven núi, cách vùng biên giới không đến 3 cây số. Nhà mẹ Tâm nằm ở cuối làng, trên mảnh đất ngày xưa tự tay bố anh đã khai hoang, độ phải gần 300 mét vuông chứ chẳng ít. Dừng chiếc xe trước nhà khi trời nhá nhem tối, đưa tay mở cánh cửa cổng rồi dắt chiếc xe vào trong. Bà Hiền năm nay đã trạc độ gần 60. Nghe có người mở cửa thì liền đi nhanh từ khoảng sân sau lên trên, tay còn đang cầm bó rau đang hái dở. Vừa trông thấy Tâm, bà lại vui ra mặt, chừng lên tiếng hỏi chuyện. Sao mày về mà không báo với mẹ? Ôi giời ơi, chạy cả ngày có mệt không? Nào nào nào, vào nhà đi con. Thế à, mày về một mình à? Con Dung đâu? Có về cùng không? Bà vừa nói vừa quay lưng đi nhanh vào bên trong, ngồi xuống bên bộ bàn ghế gỗ rồi đưa tay vẫy vẫy cái quạt tay. Tâm bước theo sau, đi nhanh đến chỗ ban thờ, rồi thắp lấy nén hương cho bố mình. Ấy lại ngồi xuống dưới bộ ghế, vẻ mặt buồn rầu rồi kể lại toàn bộ sự tình. Nghe vậy bà Hiền cũng thở dài, chửi động con ả Dung mấy câu, sau lại lên tiếng an ủi. Thôi, thế bây giờ mày về làm ở phòng khám gần đây à? Thôi thì làm tạm con ạ. Sau có cơ hội thì lại về thành phố để phát triển thêm. Dù gì thì dù, ở trên đấy thì vẫn tốt cho tương lai hơn con ạ. Tao lo cho mày là thế, chứ mẹ thì già rồi, sao cũng được. Mẹ cũng muốn mày có cuộc sống tốt hơn, mang cháu về cho mẹ bồng làm vui tuổi già. Ai, nào ngờ đâu chuyện nó ra thế này. Thế đi đường xa về mệt thì vào mà nghỉ ngơi. Mẹ đang giở tay hái ít rau, chốc mẹ sang nhà bác cả mua ít thịt về nấu chút gì cho mà ăn nhá. Dạ vâng ạ. Tâm vừa nói vừa gục đầu thút thít. Đến cuối cùng mới nhận ra chỉ có mẹ là người yêu thương con vô điều kiện. Ấy vậy mà trước đây lắm lúc, mẹ anh vì nhớ mà gọi lên, lại nhận được những lời phàn nàn từ hắn. Giờ đây khi đã không còn đường đi, thì gia đình lại chính là nơi để về. Còn đang ngồi thút thít thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đưa mắt nhìn lại thì thấy là số thằng Thanh đang gọi đến. Bắt máy thì đầu dây bên kia Thanh cất giọng. Tâm à, mày về chưa? Chắc là về đến nhà rồi nhỉ? Khoảng 8 giờ tối nay mày sang phòng khám giúp tao được không? Này có hai xác hiến tạng được đưa đến, cần xử lý ngay trong đêm. Tâm nghe vậy thì liền ậm ừ rồi tắt máy, đứng bật dậy rồi thở hắt một hơi, toàn đi nhanh ra ngoài để hít khí trời. Cũng đã lâu lắm rồi, anh chưa tận hưởng được cảm giác hít thở không khí trong lành ở quê nhà. Bước ra đằng sau thấy mẹ mình vẫn đang lom khom hái mấy nhánh rau. Tâm đi đến rồi đưa tay phụ lấy, chừng lên tiếng bảo rằng tối nay sẽ sang phòng khám để mổ tạng, nên dặn bà Hiền cứ đóng cửa mà ngủ trước không cần chờ. Nghe vậy bà Hiền khựng lại rồi có chút khó hiểu. Mổ tạng là mổ tạng gì? Thế mày làm phẫu thuật gì hả con? Tâm lắc đầu. Dạ không phải. Cái này là người ta hiến tạng cho y khoa ấy mẹ. Khi sống những người này đã làm một tờ giấy hiến tạng cho. Nói chung là hiến tạng để cứu người ấy. Sau khi người này chết thì xác sẽ được bọn con mổ lấy tạng, rồi bảo quản để chờ thay tạng cho những bệnh nhân bị hư nội tạng như thận hay tim chẳng hạn. Bà Hiền chậc lưỡi. Rồi rồi, cái này thì mẹ biết. Nhưng mà mẹ thắc mắc là ở đây làm gì có trung tâm hiến tạng nào. Mẹ là mẹ chỉ nghe có phòng khám của ông bác sĩ Thanh Tường thôi. Thế con không phải làm ở đấy à? Nghe thấy tên Thanh Tường, thằng Tâm lại tưởng là phòng khám của thằng Thanh đang làm việc. Vì có tên Thanh trong đấy nên nó mới ả lên. Chắc là vậy. Ở đấy bạn con đang làm, nó gọi con về đây làm ấy chứ. Bà Hiền nghe vậy thì mới ả lên, chừng lại gật gù, rồi lẩm bẩm nói gì đó. Như ra điều là thắc mắc rằng từ trước đến nay, làm gì nghe đến chuyện ông bác sĩ Tường ấy nhắc đến chuyện hiến tạng mổ tạng gì. Tối hôm ấy, Tâm men theo con đường mòn tối mịt, không có lấy một bóng đèn. Duy nhất chỉ có ánh đèn xe đang lập lòe liên tục di chuyển lên xuống mỗi khi chiếc xe chạy qua ổ gà. Chạy một đoạn khá xa, anh đưa mắt nhìn hai bên con đường không có lấy một ngôi nhà. Trường lại chớp mắt khó hiểu. Ấy lại tự hỏi rằng xung quanh nơi này không có người ở thì phòng khám kia lại mở để chữa bệnh cho ai. Câu hỏi đặt ra khiến hắn bắt đầu nghi ngờ. Hàng trăm câu hỏi dần dần hiện ra trong đầu, nhưng lại chẳng biết được câu trả lời. Chiếc xe chạy thêm một đoạn thì phát hiện phía đằng trước lại có ánh đèn xe ô tô chạy hướng ngược chiều, rọi thẳng ánh đèn pha vào mặt khiến hắn chói mắt, liền đưa tay che trước mặt. Chiếc xe bảy chỗ bất thình lình vút ga lao thẳng đến, tông trực diện vào người Tâm. Cú tông mạnh khiến anh ngã văng ra xa, đầu đập mạnh xuống đất liền choáng váng, hai mắt nhòe đi. Chiếc ô tô bất thình lại vút ga lao thẳng đến một lần nữa, cán mạnh qua chân. Cảm giác đau đớn đã dâng lên tới đỉnh đầu, khiến thét lớn một tiếng thất thanh. Hai tay ôm lấy chân mà gào thét khóc nấc lên, đưa mắt nhìn xuống thì lại trông thấy một bên chân của mình đã bị cán nát vụn. Máu thịt văng ra khắp nơi, xương ống quyển cũng đã vỡ vụn ra thành từng mảng trắng. Anh đau đớn gào khóc dãy rủa, nhưng còn chưa kịp kêu cứu thì... Bốp, một cú đập thẳng vào sau ót khiến Tâm choáng váng, từ từ ngã gục xuống. Trong cái ánh nhìn mờ nhạt, dường như anh trông thấy cái bóng đen đang đứng trước mặt mình quen lắm. Nhưng chưa kịp nhìn rõ thì Tâm đã gục đầu bất tỉnh. Chẳng biết mình đã ngất được bao lâu, nhưng khi giật mình thức giấc thì lại thấy hai tay và một bên chân bị trói chặt vào trong thành giường. Anh ú ớ cố vùng vẫy, ấy nhưng lúc này cơn đau thốn từ bên dưới cái chân nát vụn lại bắt đầu hành hạ, khiến anh đau đến mức ứa cả nước mắt, toàn muốn gào lên nhưng lại không thể vì miệng đang bị bịt chặt. Cố vùng vẫy một lúc nhưng lại bất lực không tài nào thoát ra được. Cứ như vậy mà nằm vật ra giường rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn, xung quanh lại đặt 4-5 cái giường phẫu thuật nhỏ nằm xếp thành hàng. Trên những cái giường ấy lại đang đặt mấy cái túi màu trắng trắng dài dài, có khóa kéo ở giữa. Vừa nhìn Tâm đã biết, những cái túi ấy chính là túi đựng xác mà bệnh viện vẫn thường dùng để bảo quản thi thể người bên trong nhà xác. Thoáng giật mình, anh ú ớ rồi lại liếc mắt nhìn về phía những cái túi đựng xác ấy, lại nhìn chằm chằm về một cái túi đang mở ra, lộ ra một cái xác người đang bị rạch bụng, bộ ruột lại lòi hết ra ngoài, giỏi bọ đang bò lúc nhúc khắp nơi, mùi hôi thối tanh tưởi đang bốc lên xộc vào trong mũi, khiến Tâm lại có cảm giác buồn nôn vô cùng. Nhìn qua căn phòng lại nhìn về phía cái xác thì mới giật mình nhớ ra điều gì. Trong đầu liền nghĩ nhanh đến những sự việc đã từng được cảnh báo trên các trang mạng xã hội về việc những kẻ buôn nội tạng sẽ tông thẳng vào nạn nhân rồi vờ vịt chở nạn nhân đi cấp cứu, nhưng thực chất lại là bắt cóc nạn nhân để mang đi mổ lấy nội tạng tuồn ra ngoài chợ đen. Nghĩ đến đây Tâm vô cùng kinh hãi, bởi 9 phần anh chắc chắn rằng mình đang bị kẻ đêm qua tông xe rồi bắt cóc đi mổ lấy nội tạng. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Tâm lại nghĩ ngay đến Thanh. Dường như trong luồng ký ức trước khi bất tỉnh, anh đã trông thấy dáng thằng Thanh đứng trước mặt. Câu hỏi đặt ra lúc này trong đầu anh, lẽ nào chính thằng bạn đã hại mình? Tiếng bước chân từ bên ngoài bỗng vang lên, khiến cho Tâm giật mình, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa đang đóng chặt. Tiếng chân ấy càng lúc càng đến gần. Anh nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, rồi hồi hộp chờ đợi. Tay nắm cửa vặn ngang một tiếng cạch, cánh cửa từ từ mở ra, bóng một gã thanh niên bước vào, đưa mắt nhìn về phía Tâm đang nằm, rồi đóng cửa đánh rầm một tiếng. Bóng người kia tiến đến gần thì anh lại giật mình, nhận ra cái bóng ấy không ai khác ngoài Thanh. Như vớ được vàng, tưởng mình được cứu, Tâm tròn mắt vùng vẫy, u à u ớ cố cầu cứu bạn mình. Nhưng lúc này Thanh lại đi đến, rồi đưa mắt nhìn về phía Tâm. Hắn nhếch mép, nở một nụ cười nham hiểm, ấy lại đưa tay vỗ vỗ vào người. Nào nào, nằm yên, vùng vẫy cũng vô ích thôi. Vừa nói hắn vừa rít lấy điếu thuốc rồi ném xuống sàn nhà, dùng chân để trả mạnh, ấy lại đưa mắt nhìn về phía Tâm rồi thở dài. Tao xin lỗi, không phải tao đến để cứu mày, mà là đến để tiễn mày một đoạn. Lúc này Tâm mới giật mình, hai mắt mở to nhìn chằm chằm về phía Thanh. Hắn lại chật lưỡi. Ây à, chắc là mày bất ngờ lắm phải không? Tao cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tao sẽ mổ lấy nội tạng của chính thằng bạn mình để mang đi bán. À, quên giới thiệu, tao cũng là bác sĩ khoa mổ đấy, nhưng mà mổ trộm tạng để bán vào chợ đen. Nhưng đã làm sao? Mẹ kiếp, cái này cũng chẳng chết chóc gì cả. Chắc là mày đang đặt câu hỏi về những cái xác kia đúng không? Vậy để tao nói cho mày biết trước khi chết nhé. Nói đoạn hắn lại cười lên nham nhở, sau mới cất giọng. Tất cả những cái xác vừa bị mổ lấy nội tạng kia đều là người đã ký giấy tự nguyện hiến tạng. Khi chết thì được mang đến đây để lấy nội tạng đấy. Có phải mày nghĩ hiến tạng thì phải mang về bệnh viện để bảo quản chờ ghép cho các bệnh nhân đúng không? Nhưng chưa chắc là như vậy đâu. Hắn lại nhếch mép cười khinh khi, ấy lại bập bẹ thêm một điếu thuốc khác rít một hơi. Khói thuốc khiến mắt hắn đỏ hoe, hắn lại quay sang chậm rãi lên tiếng. À, thế mày có chắc khi người ta hiến tạng xong thì tạng ấy sẽ được mang đi bảo quản chờ ghép không? Hay là mang đi đâu thì không ai biết. Bệnh viện cái chó gì, mày phải có tiền thì mới được ghép tạng. Thử mày không có tiền xem nào, chúng nó có ghép từ thiện không? Nếu mà có thì cũng được mấy người, số ít trên đầu ngón tay. Mẹ tao đấy Tâm, mẹ tao chết cũng là vì không có tiền trả chi phí ghép tạng đấy. Mày còn nhớ, 2 năm trước có người đàn bà bị suy thận nặng, người đàn bà mà mày đã từ chối phẫu thuật ghép thận ấy. Vì chuyện gì mày nhớ không? Vì con bà ấy không có tiền đóng viện phí, lại đang đi làm ở vùng biên giới, không về kịp. Mày nhớ không Tâm? Tâm nghe vậy thì trố mắt kinh ngạc. Hóa ra người đàn bà năm ấy nằm chờ chết vì không có tiền đóng viện phí chính là mẹ thằng Thanh. Thanh lại nói tiếp. À, sẵn đây tao nói cho mày biết một chuyện. Có một đường dây buôn tạng xuyên quốc gia. Đường dây này được móc nối từ ai, mày có biết không? Giữa những người bác sĩ mang đạo đức nghề nghiệp chân chính thì đâu đó vẫn còn có một phần lớn những kẻ mang danh bác sĩ nhưng bị đồng tiền che mờ đi mất. Tay trong tay ngoài móc nối, buôn nội tạng ra chợ đen trái phép, từ đấy mà tạo thành một đường dây ngầm buôn bán nội tạng. Ngay cả mày cũng vì đồng tiền và men rượu mà làm chết 2 mạng người oan nghiệt. Lúc này Tâm lắc đầu ú ớ, toàn muốn nói rằng cái chết của mẹ hắn không phải là do mình không chịu làm phẫu thuật, mà chính là lão trưởng khoa không ký duyệt, lại điều Tâm đi làm một ca phẫu thuật khác. Nhưng dù có ú ớ cách mấy vẫn không tài nào nói được nửa lời. Thanh hừ lạnh một tiếng rồi mới kể lại sự tình năm ấy, khi nó cũng chính là người mổ tạng trong bệnh viện, lại tận mắt chứng kiến một gã bác sĩ mang tạng ấy để tuần đi vào chợ đen mà bán thu lợi bất chính. Từ ấy mà nó đâm ra chán ghét, thay vì tiếp tay cho kẻ khác chuộc lợi thì chi bằng tự tay mình làm ra lợi nhuận cho mình. Tao còn tưởng là không có cơ hội gặp lại mày, nhưng không ngờ món nợ máu của mẹ tao đến đây đã được trả rồi. Vừa dứt lời, Thanh bất ngờ vung con dao mổ đâm phập vào bụng Tâm, khiến anh trợn mắt, giãy lên đành đạch, ú ớ muốn gào thét, nhưng miệng đang bị bịt chặt, khiến cho anh không tài nào thét lên được. Cơn đau ức chế hệ thần kinh khiến cho nước mắt giàn giụa chảy ra. Máu tươi từ trong nhát đâm từ từ tuôn ra, chảy thành dòng lên trên vùng da bụng. Thanh lại chậc lưỡi thở dài, nói nhỏ vào trong tai Tâm điều gì đó, khiến anh trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm về phía hắn với vẻ mặt vô cùng uất hận. Con dao mổ rạch ngang một đường, khiến cho làn da rách một đường dài, máu tươi chảy ra như suối, thấm đỏ từ bụng xuống dưới giường. Lưỡi dao nhanh chóng rạch 4 đường vuông góc nhau, cả thân người Tâm đau đớn, giãy lên liên hồi, nước mắt không ngừng tuôn ra. Thanh đưa tay cầm lấy cái gắp lớn, mũi gắp kẹp vào trong màng da vừa bị rạch, rồi lại kéo mạnh đánh bực một tiếng, khiến cho màng da ấy bị kéo đứt ra bên ngoài. Lúc này cơ bụng của Tâm co lại, cả người cong lên như con tôm, máu tuôn ra như suối đổ. Bên trong bộ nội tạng vẫn còn đang đập như nhảy múa vì cơn đau. Đưa cặp mắt hiện rõ sự hung ác nhìn về phía Tâm, hắn lại cười lên khẳng khặc. Những gì mày nhận hôm nay đều là xứng đáng. Chàng cười vừa dứt, hắn liền vung kéo thọc mạnh vào trong bụng, cẩn thận cắt lấy một đoạn ruột dài, sau đó nhẹ nhàng lôi nó ra bên ngoài. Tâm lúc này chỉ kịp giãy lên thêm mấy cái, sau thì trợn mắt mà chết trong tức tưởi. Thanh cười khằng khặc khoái chí, lại nhanh chóng lôi hết khúc ruột còn lại, ném vào một cái chậu lớn. Hắn nhếch mép. À Tam, lại có hàng tươi rồi đây này. Dứt lời, một tay cầm kéo, tay kia cầm kẹp mà luồn lách trong khoang bụng, dần dần cắt đứt từng phần ngũ tạng rời ra, bao gồm tim, gan, lá lách, phổi, thận. Sau đó lại chia từng phần nội tạng ấy vào trong 5 bọc đá lớn để bảo quản. Phần ruột của Tâm thì cũng được cho vào trong 1 bọc đá, ấy ném vào trong tủ để chờ mang đi giao cho quán tiết canh trộn của A Tam. Lần trước Thanh cũng mang đuột người đến quán để giao cho A Tam thì gặp được Tâm ở đây, từ đó mà dần dần dẫn dụ anh đi vào con đường chết. Hóa ra những thứ lòng được cắt nhỏ và huyết ở quán A Tam được pha lẫn với ruột và máu người, nên mới khiến cho người ăn có cảm giác vô cùng đặc biệt. Dù có đi ăn nơi khác, cũng chẳng nơi nào có được hương vị giống nơi này. Sau khi đã moi hết lục phủ ngũ tạng của Tâm ra bên ngoài, Duy bây giờ chỉ còn lại là cái xác xẹp lép. Hắn lại bỏ cái xác vào trong một cái túi khóa, rồi ném vào một góc, chờ xe đến để xử lý. Ngồi bên cái ghế rồi đưa mắt nhìn về phía những cái xác đang chất thành đống, chậm lấy điếu thuốc rồi rít lấy một hơi dài. Khói thuốc phảng phất khiến hắn chợt nhớ lại những ngày bước chân vào nghề. Năm ấy hắn vốn là một bác sĩ chuyên ngành giải phẫu, nhưng lại làm ở một bệnh viện nhỏ ở xa thành phố. Nơi này cũng là vùng giáp biên, lương thì lại ít ỏi, không đủ để hắn trang trải cuộc sống. Rồi cái ngày định mệnh ấy, hắn bắt gặp người trưởng khoa mang nội tạng của những người hiến tạng tội nghiệp đi bán cho bọn chợ đen. Từ ấy hắn liên tục theo dõi, toàn muốn vạch mặt tên trưởng khoa, thì lại nhận được một lời đề nghị của tên trưởng khoa mời gọi hắn về làm ở trạm mổ tạng của mình. Hắn cương quyết không chịu vì đạo đức nghề nghiệp, nhưng nào ngờ đùng một cái hắn hay tin mẹ mình cần phải thay thận gấp. Nhưng với số tiền lương ít ỏi, không đủ để đóng chi phí. Hắn gọi về nhờ người ở bệnh viện ấy giúp đỡ, nhưng tuyệt nhiên chuyện đấy sẽ không xảy ra với một gã bác sĩ quèn như hắn. Túng quẫn, hắn đành lèm lều tiếp tay cho gã trưởng khoa tuồn nội tạng ra ngoài đường dây buôn bán trái phép. Hắn còn trực tiếp xuống tay giết người mổ tạng để bán cho những kẻ thương buôn ấy. Định bụng khi đủ tiền hoặc trong lúc mổ tạng tìm được quả thận nào tương thích thì sẽ mang về cứu mẹ. Ấy nhưng chuyện đâu có dễ như vậy. Khi hắn vừa đủ tiền để gửi về thì đã nhận hung tin mẹ mình đã chết tức tưởi trong bệnh viện. Bởi vậy bây giờ hắn mới thấm câu, bệnh viện có thể cứu người xấu nhưng không thể cứu người nghèo. Kể từ ấy hắn ôm hận, nhất định bằng mọi cách hắn phải có thật nhiều tiền. Tại hắn đã nhúng chàm từ những lần hành sự trước, bởi vậy khi không còn gì để mất, hắn lại tiếp tục dấn thân vào con đường buôn bán nội tạng trái phép. Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt lại tứa ra trong vô thức. Hắn đứng bật dậy rồi trả mạnh tàn thuốc dưới mặt đất. Đạo đức, không mài ra ăn được. Lời vừa dứt thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thành đưa mắt nhìn trên màn hình thì lại nhếch mép. Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã cất giọng một người phụ nữ. Việc tôi nhờ anh, thế nào rồi? Đã xong hết chưa? Thanh cười cười. Xong cả rồi. Được, tôi chỉ cần hắn chết thôi. Còn lại làm gì thì tùy anh. Tiền tôi sẽ chuyển đủ. Lời vừa dứt thì tiếng tít tít cũng vang lên. Đầu dây bên kia tắt máy ngay lập tức. Thanh lại lắc đầu rồi thở dài một hơi. Ấy lại nhìn sang cái túi đang chứa xác của Tâm. Ai, trên đời này làm gì có người đàn bà nào tốt bằng mẹ mình. Nói đoạn, hắn quay người bỏ đi ra ngoài. Cánh cửa đóng chặt lại đánh rầm một tiếng. Những cái bóng đèn trên trần nhà bỗng lại chớp tắt chớp mở, liên tục vang lên từng tiếng rè rè. Âm khí nên trong dâng lên đến đỉnh điểm. Lại thoáng nghe văng vẳng như có tiếng ai đó đang khóc than. Tiếng khóc tức tưởi ấy dường như là đang phát ra từ những cái xác đang nằm trong túi khóa. Thấp thoáng từ trong bóng tối lại thoát ẩn thoát hiện. Có những cái bóng nằm lê nằm liệt trên nền nhà, khuôn mặt trắng bệch nhăn nhó ra điều đau đớn. Bên dưới cái bụng thì lại có một đường rạch dài, nội tạng bên trong đã bị moi sạch. Dường như bọn họ là những vong hồn của những người đã chết, bị mổ lấy tạng dưới tay thằng Thanh. Bọn họ gào khóc đau đớn, liên tục cất lên từng tiếng kêu than lanh lảnh, đòi kẻ thù ác phải trả lại nội tạng cho mình. Hai tay bọn họ liên tục bám víu trên nền nhà để tiến về phía trước, nơi những khúc ruột thối đang được gom vào một chỗ. Những oán hồn ấy cũng đang muốn lấy lại những khúc ruột kia để nhét lại vào trong cái bụng trống rỗng của mình. Không chỉ có cái bụng trống rỗng mà tay chân dường như đã bị cán nát bấy, không còn lành lặn như bình thường. Xem ra trong số những người hiến tạng bị lợi dụng ra, thì phần lớn những oán hồn kia đều là nạn nhân trong những vụ tai nạn bị bắt cóc mang đi mổ tạng. Thâu đêm suốt sáng, bà Hiền giật mình tỉnh giấc khi gà chỉ vừa gáy canh ba. Khi trời còn chưa kịp tỏ, bà ngồi bật dậy, đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Mồ hôi ướt sũng cả người, hơi thở hổn hển, vẻ mặt thất thần. Lại mở cửa phòng đi nhanh ra ngoài, thấy cánh cửa chính vẫn còn đang đóng chặt. Bên ngoài khoảng sân vẫn vắng lặng, chẳng thấy xe thằng Tâm dựng bên ngoài. Chợt lưỡi, bà thở dài ra điều lo lắng cho thằng con trai đi suốt đêm chẳng thấy về. Trong lòng lại nóng lên như lửa đốt. Bằng linh tính của một người mẹ, bà cảm nhận được sự bất an dâng lên vô cùng lớn. Bật điện thoại gọi nhanh cho thằng Tâm, có tiếng đổ chuông nhưng lại chẳng có ai bắt máy. Gọi liền mấy cuộc đều như vậy. Bà thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa chính, hai mắt chứa đầy sự lo lắng, lại thêm cơn ác mộng vừa trải qua. Đã từ lâu lắm rồi bà mới nằm mộng thấy ông Kiên, chồng mình, trở về từ cõi hư vô. Ông đứng trước cửa với vẻ mặt đượm buồn, đưa đôi mắt dường như ngấn lệ nhìn vào bên trong, chợt lại thút thít khóc từng tiếng. Nghe thấy tiếng khóc trước cửa, bà Hiền từ nhà dưới đi lên. Thấy bóng ông chồng đứng trước cửa, một tay chống cái gậy gỗ, tay kia lại đưa lên dụi mắt. Lấy làm lạ, bà lên tiếng gọi lớn. Ông Kiên đấy hả? Ông đi đâu về? Sao không vào nhà lại đứng trước cửa mà khóc như thế? Vừa nói bà vừa đi nhanh ra ngoài, nhưng dường như có một thế lực nào đó can ngăn, khiến bà vừa đi gần đến cửa thì hai chân đã khựng lại, không tài nào nhấc lên được. Tiếng thút thít thưa dần, ông Kiên từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt vợ mình. Hai mắt ông đen sì, dường như là không có con người bên trong. Duy chỉ có hai hốc mắt sâu hoắm, lại thêm làn da trắng bệch, nổi đầy gân xanh. Thấy vậy, bà Hiền giật bắn mình hốt hoảng lùi lại mấy bước, bấy giờ mới nhận ra ông chồng mình đã chết từ rất lâu. Trước mặt bà lúc này chỉ là hồn ma bóng quế của ông tìm về báo mộng. Đôi mắt sâu hoắm ấy cứ nhìn chằm chằm về phía bà, rồi lại lắc đầu lia lịa. Một tay bất ngờ đưa lên, chỉ ngón trỏ vào trong bàn thờ chính. Tấm hình trên bàn thờ bỗng lại ngã sập xuống, khiến bà giật bắn mình như muốn thét lên. Vừa quay phắt lại thì bát hương trên bàn thờ đã cháy rực lên. Ngọn lửa bừng bừng bốc lên cao, soi sáng cả căn nhà. Bà Hiền hốt hoảng bước lùi ra ngoài cửa mấy bước, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía ngọn lửa lớn, miệng há hốc kinh ngạc, chống ngực đập lên thình thịch. Bỗng lúc này giọng ông Kiên lại ai oán vang lên từ phía sau. Tuyệt tự tuyệt tôn rồi bà nó ơi. Giọng nói ấy cứ ai oán vang vang bên tai. Vừa quay phắt lại thì bà đã thấy bóng ông Kiên đứng bên ngoài cánh cổng, đưa mắt nhìn về phía căn nhà thêm một lần nữa, rồi lại quay người chống cái gậy mà thoát ẩn thoát hiện bỏ đi mất hút. Ông Kiên ơi, có chuyện gì thế? Ông ơi! Ngọn lửa bất thình lình áp sát vào người, hơi nóng làm cho bà hốt hoảng thét lên một tiếng thất thanh, rồi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa tuôn ra như tắm. Thôi suy nghĩ về cơn ác mộng, bà thở dài một hơi rồi đứng bật dậy, thắp lấy một nén hương, đứng khấn vái gì đó rất kỹ trước bàn thờ, đặt tấm di ảnh ông chồng. Nhưng lạ thay, hương vừa gắm vào bát thì ngay lập tức tắt đầu lửa, đến khói cũng chẳng thèm bốc lên. Lấy làm lạ, bà nheo mắt rồi cố mồi hương cháy trở lại, nhưng hết lần này đến lần khác, nén hương chỉ vừa thắp vào thì lại tắt liệm. Lần cuối cùng bà thắp nén hương vào trong bát thì bất ngờ bát hương bốc cháy dữ dội, khiến bà hốt hoảng ú ớ, liền chắp tay lại lục cầu xin. Ngọn lửa dần dần yếu đi rồi tắt hẳn, khói trắng bốc lên nghi ngút cả căn nhà. Biết có chuyện chẳng lành, bà thấp thỏm đi ra đi vào, ngó nghiêng nhưng chẳng thấy bóng thằng con mình trở về. 7 ngày dài trôi qua cũng chẳng thấy tung tích. Có đến hỏi phòng khám của bác sĩ Tường thì người ta lại chẳng biết con bà là ai. Sợ con mình có chuyện chẳng lành, bà toan đi báo cơ quan chức năng thì chợt có người thanh niên tìm đến nhà, đứng lấp ló bên ngoài cổng lúc chạng vạng chiều ngày thứ 3. Thấy vậy bà đi nhanh ra hỏi chuyện, thì người thanh niên có đưa cho bà một số tiền gần 5 triệu bạc. Người này lại lên tiếng. Thằng Tâm nó nhờ cháu mang số tiền này về cho bác, lại nhờ cháu gửi lời nó sang bên vùng biên giới để làm bên ấy. Ít năm sau sẽ về, bác đừng lo. Nghe vậy bà Hiền lại ú ớ, liền hỏi lại. Thằng Tâm, nó đi qua biên giới làm gì hả cháu? Mà cháu là ai? Thế có cách nào liên lạc với nó không? Sao lại qua biên giới làm gì cơ chứ? Người thanh niên lắc đầu, chỉ nói vỏn vẹn mấy câu. Nó nợ xã hội đen gần tỷ bạc, nên phải trốn qua bên ấy để lánh nạn, sẵn làm kiếm tiền về trả nợ. Nó dặn cháu báo lại thế thôi. Nói đoạn hắn quay người đi thẳng một mạch ra ngoài chiếc xe máy không biển số, rồi vít ga chạy đi mất hút, để lại bà Hiền đang đứng ngơ ngác, tay cầm lấy số tiền mà nước mắt giàn giụa, khóc lóc lên tiếng trách móc thằng con, sao lại lâm vào hoàn cảnh này. Bà cũng đã từng nghe nhiều người trốn sang biên giới để làm, nhưng người đi thì nhiều, kẻ về thì lại ít, có về thì cơ thể cũng chẳng còn nguyên vẹn. Để mấy gã thanh niên hướng xe đi thẳng về vùng biên giới, bằng bằng đi đến căn nhà nằm bên kia nước bạn. Hắn tháo khẩu trang, khuôn mặt lộ ra là thằng Thanh. Nó nhếch mép. Nể một chút tình bạn ngày ấy mày hay giúp tao, vừa rồi đã trả nốt rồi nhé. Đưa tay mở cánh cổng rồi chạy thẳng xe vào trong. Còn chưa kịp đóng cửa thì bên ngoài đã nghe tiếng chiếc xe 12 chỗ chạy đến. Thấy vậy, Thanh liền đi ra mở cửa. Từ trong xe đi xuống hai thằng người tàu, cất giọng nói lơ lớ gì đó. Sau lại đi thẳng vào trong nhà, chuyển mấy cái xác người bên trong ném hết lên phía sau xe. Hàng ghế sau đã được tháo ra hết, tạo khoảng trống để chuyển xác đi xử lý. Ngay cả những thứ nội tạng được ướp lạnh cũng được giao luôn bọn này. Duy chỉ để lại bộ lòng là giao cho lão A Tam. Chiếc xe rời đi, để lại trong nhà là hai cái xác người mới chết vì tai nạn giao thông. Thành đưa mắt nhìn về hai cái xác, thì nhoài người vươn vai, đeo nhanh đôi bao tay y tế vào. Trường lại đi nhanh đến chỗ hai cái xác đang đặt trên bàn. Vẫn như mọi khi, hắn lại lôi cái xác từ trong túi khóa ra ngoài. Nhưng lần này, cái xác kia lại có phần kinh dị. Đầu đã bị cán bẹp dí, óc não cùng với tóc bê bết dính khắp thân thể. Thành đưa tay quẹt lấy một ít óc não rồi lè lưỡi liếm lấy, chẹp chẹp cái miệng nếm thử vì óc tanh tươi thì nhăn mặt, quay người khạc nhổ ra ngoài nền. Mẹ kiếp, vị nó ngậy thế chứ lại. Quay phát lại, đưa mũi dao mổ rồi đâm mạnh vào vùng bụng của cái xác, máu đen từ bên trong ứa ra. Hắn rạch đến đâu, máu đổ lênh láng ra đến đó. Mùi tanh tươi cùng với mùi tử khí bốc lên, khiến hắn hít phải thì hai mắt chợt hẳn lên gân đỏ. Khuôn mặt dần dần hiện rõ sự hung ác của một kẻ sát nhân máu lạnh. Đôi tay thoăn thoắt với kinh nghiệm mổ xẻ từ khi còn là một bác sĩ, hắn thuần thục cắt rời lục phủ ngũ tạng để mang đi ướp đá, bảo quản chờ ngày giao cho người trong tổ chức. Căn phòng tối chỉ còn le lói ánh đèn vàng chiếu sáng nơi hắn đang hành sự mổ xác cướp tạng. Tiếng kim đồng hồ di chuyển trên cái đồng hồ treo tường vang lên từng tiếng tạch tạch, vang vọng khắp căn phòng. Bất thình lình, cả ba cây kim đều chỉ về số 12, thì lại có tiếng chuông vang lên. Nghe tiếng chuông bên tai, hắn quay mắt nhìn lại rồi hừ lạnh, tiếp tục công việc mổ xẻ. Âm khí lúc này cũng phảng phất kéo đến, dường như quỷ môn quan bắt đầu mở cửa. Âm hồn quỷ ma từ khắp nơi dần dần hiện hữu. Trong căn phòng ấy lại thoát ẩn thoát hiện một bóng người thanh niên đang nằm gục dưới nền nhà, toàn thân đầy máu, một bên chân đã nát vụn, bê bết máu thịt. Người này vừa xuất hiện thì ngay lập tức oán khí đã dâng lên tới đỉnh điểm, hơi lạnh tràn ngập cả căn phòng. Đôi mắt trắng dã vô hồn ấy dần dần nổi lên gân đỏ, cả cơ thể lấp lửng ẩn hiện một màu đỏ như máu, tựa chừng là oán khí đang tỏa ra từ thể hồn. Khuôn mặt ấy mếu máo, nhăn nhó, đau đớn, vặn vẹo, đôi mắt đỏ rực từ trong bóng tối nhìn về phía thằng Thanh đang hành việc. Mùi máu tươi cùng với tử khí từ cái xác kia thoát ra, khiến cái bóng ấy vừa ngửi thấy thì liền có chút gì đó thèm thuồng. Hít càng nhiều thì oán khí toát ra càng mạnh. Dần dần đôi mắt ấy hiện rõ sự thèm khát vô cùng cực. Duy chỉ muốn lao đến mà cấu xé từng mảng thịt. Thành đang moi lấy quả thận của cái xác thì liền khựng lại. Từ sau lưng bỗng chạy dọc một dòng điện khiến hắn rùng mình. Cảm giác như có ai đó đang nhìn về phía mình chằm chằm. Quay phắt người liền đưa đôi mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi lại đi nhanh đến mở cánh cửa rè trường bên ngoài. Căn nhà hoàn toàn trống không, chẳng có gì đáng nghi ngờ. Hắn ngáp dài một tiếng rồi đi nhanh vào, hai tay thoăn thoắt làm nhanh những việc còn lại. Hai cái xác người nhanh chóng đã bị hắn mổ lấy sạch nội tạng rồi được đặt y nguyên trên bàn mổ. Đưa tay ném bộ lòng người ấy vào trong tủ lạnh, hắn chật lưỡi tháo đôi bao tay ném vào một góc, rồi quay người đi nhanh về hướng nhà tắm, vừa đi lại vừa cầu nhỏ. Mẹ kiếp, hôm nay lại mệt thế chứ lại. Tiếng nước bên trong nhà tắm lại vang lên róc rách. Hắn tắm sạch những vệt máu dính trên người. Chẳng mấy chốc, cánh cửa lại được mở ra. Từ bên trong hắn vừa dùng khăn lau tóc, vừa bước ra bên ngoài. Toàn đi thẳng đến cầu thang để lên trên phòng ngủ. Nhưng khi đi qua cánh cửa phòng mổ thì chợt khựng lại. Bên tai dường như là đang nghe thấy điều gì đó khác lạ. Khẽ rùng mình vì lạnh, đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Mọi thứ lại yên lặng như tờ. Không có gì ngoài tiếng tành tạch của chiếc kim đồng hồ đang chạy thật chậm rãi qua từng con số. Toàn đưa chân bước đi thì lại giật mình khựng lại. Lần này, hắn nghe rõ mồn một như có tiếng nhai nhóp nhép đang phát ra từ bên trong căn phòng. Lấy làm lạ, hắn nheo mắt, quay người rồi từ từ đi đến, đưa tay vặn nhẹ đánh cạch một tiếng, chốt khóa ngay lập tức được mở. Tiếng bản lề vang lên đến nghiến răng, cánh cửa từ từ mở vào bên trong. Hắn đưa mắt ngó nghiêng nhìn vào căn phòng tối mịt, một tay đưa lên bật công tắc. Bóng đèn trần được bật sáng, đôi mắt nhìn rõ hơn bên trong căn phòng. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì khác lạ. Hai cái xác vẫn nằm y nguyên trên giường mổ, dưới bụng đã xẹp lép, chẳng còn chút hơi. Quét mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa, tắt điện, đóng sầm cánh cửa lại. Hắn lại chật lưỡi rồi quay người rời đi. Một ngón tay lại thọc vào một bên tai mà ngoáy mạnh mấy cái. Tiếng bước chân vang lên uỳnh uỵch mỗi khi hắn bước lên trên từng bậc thang. Từ từ nhỏ dần rồi im bặt đi khi hắn mở cánh cửa phòng ngủ mà bước vào trong. Lúc này bên dưới tầng trệt, sự im lặng đến đáng sợ lại ập đến. Nhưng chẳng được bao lâu thì lại bị tiếng kim đồng hồ phá vỡ sự tĩnh lặng. Tiếng nhóp nhép lại từ từ vang lên giữa đêm thanh vắng. Tiếng nhóp nhép rồi lại nhai nhồm nhoàm như có một kẻ đang đói khát, cố ăn lấy ăn để cái thứ gì đó vào trong bụng, đang phát ra từ trong căn phòng mổ. Dưới cái bóng tối mịt trong căn phòng ấy, dường như có cái bóng đen khó khăn lắm mới bò lết từ bên dưới nền nhà, rồi lại leo lên trên một cái giường mổ mà ngồi xổm. Nó cúi sát người, rồi lè lưỡi liếm lấy liếm để từng vùng máu bê bết trên hai cái xác. Trừng lại dùng tay moi móc lấy từng phần máu thịt mà cho vào miệng, ăn nhóp nhép một cách điên cuồng. Nhưng khi những phần máu thịt ấy được nuốt vào trong bụng thì lại bất ngờ rơi ra hết bên ngoài. Bởi lúc này bên dưới cái bụng ấy lại là một đường rạch lớn, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có lấy được một phần nội tạng. Duy chỉ còn là da thịt bết nhầy một màu đen xì. Bên trên căn phòng nhỏ, hắn nằm vật ra giường, rồi thở hắt một hơi. Ánh đèn điện thoại chiếu sáng xuống cả khuôn mặt. Hắn lướt lên một vòng trang mạng xã hội, vô tình lại bắt gặp lấy hình ảnh của con ả Dung đang trong một bộ bikini đang ướn a ướn ẹo. Hắn nhếch mép cười khẩy. Dường như giữa hắn và con ả này có một sự kết nối nào đó vô cùng mờ ám. Hắn lướt một lúc thì lại mỏi mắt, tắt cái điện thoại rồi đưa tay gác lên trên trán, đưa mắt nhìn lên trần nhà, dần dần thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mộng đêm ấy, hắn lại gặp phải một thứ mà từ trước giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn thấy mình đang lái chiếc xe chạy băng băng trên con đường dẫn về nhà mình. Khung cảnh trước mắt cứ âm u, xám xịt một màu, sương trắng mờ ảo cứ bủa vây khắp nơi. Đưa đôi mắt nhìn hai bên đường, bỗng lại giật mình lấy làm lạ. Thường mọi khi hắn đi đi về về, hai bên đường chỉ toàn bóng cây rậm rạp, không có lấy một bóng người qua lại. Nhưng hôm nay thì khác. Hai bên đường cứ cách vài ba mét thì lại có bóng người ăn xin đang ngồi rũ rượi, đầu cúi gục, tay xòe ra phía trước. Mỗi khi đi ngang qua những bóng người ấy, hắn lại cảm thấy rợn rợn, cảm giác như đang lo sợ một điều gì đó. Bên tai lại nghe văng vẳng như có tiếng sầm xì từ những bóng người ăn xin ấy. Hắn cố nghe nhưng tuyệt nhiên là không rõ bọn họ đang muốn nói gì. Chạy thẳng về đến nhà, toàn mở cửa đi thì lại nghe thấy tiếng xì sầm bên tai. Đưa mắt nhìn về đằng sau thì lại có chút kinh ngạc, bởi lúc này hắn trông thấy những bóng người ăn xin kia đang bỏ lê bỏ lết trên mặt đất, hướng thẳng về phía mình. Hắn nhèo mắt rồi lại lẩm bẩm. Cái gì đấy? Thôi chết mẹ, không lẽ bọn cảnh sát hình sự... Dứt lời, hắn lập tức mở tung cánh cửa rồi phóng xe nhanh vào, đưa tay khóa chặt cánh cổng rồi phóng chiếc xe nhanh đến cửa chính. Đưa đôi mắt liếc nhìn ra sau, trông thấy những cái bóng trắng kia đã đến gần. Hắn hốt hoảng, tay cuống cuồng mở khóa cửa, lao vào ẩn nấp bên trong. Khi hai cánh cửa vừa được mở ra, hắn lao nhanh vào, quay người khóa chặt cửa. Dường như có thứ gì đó đang nhiễu bồng bột bên trên đầu. Hắn đưa tay xoa xoa mấy cái, mùi tanh tưởi bỗng từ đâu xộc đến mũi, khiến hắn nhăn mặt rồi hừ lạnh. Toàn đưa mắt nhìn lên trên trần nhà thì há hốc mồm ú ớ. Đập vào trong mắt hắn là vô số những thứ lục phủ ngũ tạng đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Tất cả đều lắc lư qua lại, máu tươi nhiễu bồng bột từng giọt xuống dưới nền đất, tạo thành vũng. Hắn ú ớ không thành lời, cổ họng như đang bị chặn nghẹn lại, bên tai lại văng vẳng nghe thấy tiếng khóc than. Tiếng khóc ma mị cứ văng vẳng phát ra từ phía sau lưng. Hắn vừa quay phát lại thì bất thình lình một khuôn mặt quái dị với đôi mắt sâu hoắm đã áp sát vào trong tấm kính rồi gào thét. Trả tạng lại cho tao. Tiếng thét lớn khiến hắn giật mình thức giấc, toàn thân mỏi nhừ, ngồi bật dậy rồi thở hổn hển. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng trống, bên ngoài lại có vài ánh nắng chiếu xuyên vào. Đưa tay vỗ vỗ lấy đầu để dần tỉnh táo. Có tiếng thông báo từ điện thoại, hắn đưa mắt nhìn xuống thì lại thấy tin nhắn từ một người lạ gửi đến, với nội dung hẹn hắn đến quán tiết canh để thanh toán số tiền còn lại. Vừa đọc nội dung, hắn đã biết người gửi tin nhắn cho mình là ai. Ngáp dài một tiếng rồi đưa mắt nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ về giấc mơ đêm qua, hắn lẩm bẩm chửi động. Mẹ kiếp, trên đời này làm chó gì có ma có cỏ, nếu có chúng nó đã bắt mình đi lâu rồi. Dứt lời, hắn đứng bật dậy rồi vươn vai ngáp dài thêm một tiếng rồi đi nhanh xuống phòng vệ sinh. Nhưng hắn không biết rằng giấc mơ đêm qua lại là điểm báo cho cái sự nghiệp sắp tới của hắn phải lãnh lấy. Trên chiếc ô tô bốn chỗ đá cũ kỹ, hắn lái băng băng về hướng thành phố. Độ trời đã sập tối thì đã đến được quán tiết canh của lão A Tam. Đậu chiếc xe vào một mảnh đất trống sau quán tiết canh. Sau mới tay xách tay mang mấy cái bọc đen lòng người được ướp đá mang vào từ cửa sau. Lão A Tam đang làm tiết cho khách, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên thì ngay lập tức ngừng tay, lén lút đi thẳng ra mở cánh cửa bếp nằm khuất sau nhà. Ây à, để đấy cho ngộ, để đấy cho ngộ. Không biết là lần này có tươi rói như mấy hôm trước không? Khách họ ăn họ khen quá trời trời. Thành ném hai cái bọc đen vào trong tủ lạnh đông, sau mới quay sang nhếch mép cười cười. Hàng hiếm, lâu lâu mới có. Khi nào có thì tôi báo sau. Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ vào vai A Tam, sau lại đi nhanh ra bên ngoài, rồi lại vòng ngược về phía trước quán. Đứng ngó nghiêng nhìn vào thì lại nhếch mép đi thẳng vào trong cái bàn nằm trong góc, nơi có con ả dung đang ngồi, đưa mắt nhìn ra. Hắn đi nhanh vào trong, kéo ghế ngồi xuống, chầm lấy điếu thuốc rồi lên tiếng. Chuyển khoản hay tiền mặt? Con ả dung vẻ mặt lạnh như băng, đưa tay xúc lấy muỗng tiết canh cho vào miệng rồi nhai nhóc nhép chừng lên tiếng. Có ảnh không? Phải lấy gì làm tin chứ? Thành nhếch mép ngó nghiêng rồi bật điện thoại, đưa tấm ảnh chụp cái xác của Tâm đã bị mổ bụng phanh thây cho con ả xem. Nó nhăn mặt rồi khẽ gật đầu hừ lạnh. Mẹ kiếp thằng khốn, đáng đời mày, dám đánh bà. Lúc này lão A Tam lại mang đến một đĩa tiết canh đặt trước mặt Thanh, sau lại cười hề hề lên tiếng. Ây à, đĩa này là đĩa hàng tươi sống cuối cùng đấy nha. Vừa nói, lão vừa vỗ vỗ vào vai Thanh rồi bỏ đi. Hắn nghe vậy thì chợt khựng lại, cảm xúc bỗng khó tả, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía đĩa tiết canh. Trong cổ họng cứ ứ nghẹn lại rồi nhếch mép cười khẩy. Chợt lúc này con ả Dung lại dúi vào trong tay hắn một xấp tiền lớn. Đây, xong nhá, xem như chúng ta chưa quen biết nhau. Dứt lời con ả lại vung tay uống cạn ly rượu. Đứng phát dậy toan rời đi thì Thanh đã kéo giật tay trở lại. Ấy mới dí sát vào tay con ả mà thỏ thẻ. Cảm giác ăn nội tạng của chính chồng mình, nó có ngon không? Con ả Dung nghe vậy thì trừng mắt, da gà nổi hết cả lên, đưa đôi mắt kinh hãi nhìn về phía Thanh, sau mới nhìn về phía đĩa tiết canh. Con ả nuốt nước bọt rồi lắp bắp. Cái này... Thanh cười lên khẳng khặc rồi gật đầu lia lịa, tay lại vắt miếng chanh vào trong đĩa tiết. Cô nghĩ sao? Thì đúng nó là như vậy. Con ả Dung trợn tròn mắt nhăn mặt, cơn buồn nôn ngay lập tức ập đến. Ả lao nhanh ra bên ngoài rồi ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Vì chính con ả cũng không ngờ rằng đĩa tiết canh lòng ấy được làm từ chính nội tạng của chồng mình. Ả nôn không ngừng những thứ trong bụng ra ngoài, hớt hải đưa đôi mắt nhìn về phía lão A Tam đang nhìn về phía mình chằm chằm. Con ả ú ớ không nói thành lời, cả người run lên bần bật. Lão A Tam thấy vậy thì toan đi ra hỏi chuyện, nhưng con ả lại lắc đầu xua tay, rồi quay người bỏ chạy thục mạng ra ngoài đầu hẻm, bắt chiếc taxi mà đi mất hút. Thành đưa mắt nhìn theo rồi cười lên hà hà khoái chí trong lòng. Hắn cũng chẳng ưa gì con ả chua ngoa lăng loàng này, ai đời lại cho người giết chồng của mình, duy chỉ vì vài cú đánh ở chốn đông người. Nếu không sẵn về việc tư thủ cá nhân, hắn cũng chẳng màng giúp. Đưa tay xúc lấy một muỗng tiết canh cho vào trong miệng, nhai nhóp nhép tận hưởng cái hương vị tươi sống từ một phần cơ thể của chính thằng bạn mình. Cảm giác cứ lâng lâng khó tả vô cùng. Một muỗng rồi hai muỗng, rồi lại dần dần ăn sạch đĩa tiết canh, uống cạn chai rượu. Rồi đưa mắt nhìn xung quanh, khắp quán những người khác đang ăn lấy ăn để cái thứ tiết canh nội tạng tươi sống. Thứ mà họ cho là đại bổ, tăng cường sinh lý, kéo dài tuổi thọ, thực chất là chính bọn họ đang ăn chính lòng ruột của đồng loại mình. Trông không khác gì những con quỷ sống ăn tạng. Sau khi đã ngà ngà say, hắn lại đi xe thẳng từ thành phố về căn nhà ở vùng biên giới, vì dự rằng 3 giờ sáng sẽ có người đến mang xác rồi lấy tạng đi. Chiếc xe cứ thế chạy băng băng trong đêm vắng, đang ngồi chằm chằm nhìn về phía trước thì lại rùng mình mấy cái. Thoáng lại nổi da gà, sống lưng như có dòng điện chạy dọc lên. Trong xe bỗng lạnh lên lạ thường, hắn suýt xoa rồi đưa đôi mắt nhìn sang hai bên kính. Nhưng khi nhìn lên tấm kính chiếu giữa xe thì giật mình, vì từ hàng ghế sau dường như có cái bóng đen đang ngồi nhìn chằm chằm về phía hắn. Vội chớp mắt nhìn kỹ lại thì không thấy cái bóng đen đâu. Lại quay người nhìn về phía sau băng ghế thì hoàn toàn trống rỗng. Hắn lại hừ lạnh, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, ấy lại tiếp tục đạp ga phóng đi. Lúc này từ phía đằng sau cái bóng đen lại xuất hiện, đôi mắt đỏ rực, gần đỏ nhìn chằm chằm về phía trước. Miệng lại từ từ há ra, cắn mạnh thứ gì đó, đánh phập một tiếng, rồi lại nhai nhóp nhép. Tiếng nhóp nhép ấy vang lên bên tai, khiến hắn lại nhăn mắt, cau mày, đưa mắt nhìn xung quanh. Ấy lại nhìn về phía gương chiếu giữa. Vẫn là một băng ghế trống, chẳng có gì khác thường. Nhưng rõ ràng là hắn vừa nghe thấy tiếng nhóp nhép không ngừng bên tai. Đưa tay mở lấy bài nhạc, tiếng nhạc chậm rãi vang lên từ cái loa cũ trong xe. Hắn lại mấp mé miệng mà hát theo, tay lại nhịp nhịp gõ vào trong vô lăng. Từ phía sau, cái bóng đen kia lại từ từ xuất hiện. Khuôn mặt dị hợm ấy dần dần hiện rõ làn da trắng bệch, dưới miệng lại đang bê bết máu. Một lần nữa nhoẻn miệng, nở một nụ cười quái dị nhìn về phía Thanh. Chạy về được đến nhà, cũng đã gần 3 giờ sáng. Hắn đi nhanh vào trong rồi ngó nghiêng nhìn lại ra bên ngoài để dè chừng có người theo dõi. Bất thình lình, hắn nghe thấy tiếng uỳnh uỵch vang lên bên tai. Theo quán tính, hắn quay phát lại, đưa đôi mắt liếc ngang liếc dọc. Tiếng uỳnh uỵch kia lại vang lên rõ mồn một. Dường như hắn nghe thấy cái tiếng kia không phải là tiếng ai đó đang bước đi, mà đúng hơn là nhảy từng bước. Âm thanh nó cứ vang lên thật từng nhịp ngắt quãng. Một bên tai cử động liên tục, hắn đánh đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng mổ. Đúng như hắn đoán, tiếng bước nhảy ấy đang phát ra từ bên trong căn phòng. Đưa chân chậm rãi bước tới bên cái bàn nhỏ, thò tay xuống bên dưới để mò mẫm lấy ra dây dao cả dài 6 tấc. Lưỡi dao nhọn sắc lạnh lóe lên trong đêm tối. Hắn chậm rãi bước về phía căn phòng, rồi áp tai vào trong cánh cửa, im lặng lắng nghe tiếng bước nhảy bên trong vẫn đều đều. Một tay siết chặt con dao nhọn, tay kia mở tung cánh cửa rồi lao thẳng vào trong. Từ trong bóng tối, hắn chợt thấy có cái bóng đen xẹt qua bên mắt rồi mất hút vào trong góc. Tròn tròn mắt, hắn đưa tay bật điện, thì lúc này lại chẳng thấy ai trong căn phòng ngoài hai cái xác người còn đặt bên trên giường. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng trống, hắn ú ớ ngó nghiêng rồi tự đặt câu hỏi trong đầu. Chân lại từ từ đi đến bên cạnh hai cái xác, dùng mũi dao đâm mạnh về phía hai cái xác. Chẳng có gì khác thường xảy ra, nhưng bất thình lình hắn lại cau mày, nhèo đôi mắt nhìn chằm chằm về vết cắn nham nhở trên hai cái xác. Bước tới mấy bước, hắn nhìn kỹ hơn thì mới nhăn mặt bàng hoàng, bởi lúc này trên thân thể của hai cái xác người, máu thịt cứ bê bết nhảy nhụa nham nhở, dường như là có ai đó dùng răng và móng nhọn cào cấu khoét lỗ để ăn từng mảng thịt. Có chỗ còn lòi cả xương trắng ra bên ngoài. Mùi tanh tưởi pha lẫn hôi thối bốc lên từng những vệt khoét ấy khiến hắn khịt mũi liền mấy cái. Chuyện này, mẹ kiếp, tại sao lại như vậy? Đưa đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng thêm một lần nữa, chẳng có chuột mèo hay thú hoang nào lạc vào đây như trong đầu hắn nghĩ. Bên dưới nền nhà lại trông thấy những vệt máu loang ra, bê bết, có vài mảng thịt đang rơi vãi khắp nơi. Lấy làm lạ, cuối người nhìn xung quanh căn phòng lại chẳng thấy dấu vết tích gì từ bên ngoài đi vào. Tiếng còi xe bỗng vang lên khiến hắn giật bắn mình, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa, sau lại nhìn vào đồng hồ, thấy đã là hơn 2 giờ sáng, đoán chừng là đồng bọn đến để đưa xác đi. Hắn nhanh tay bọc hai cái xác kia lại vào trong túi khóa, sau lại đi nhanh ra ngoài mở cửa cho hai gã thanh niên vào. Chúng nó vác hai cái xác bỏ lên trên xe, sau mới quay lại mở tủ lạnh lấy hai bọc đen đang được ướp đá. Cánh cửa tủ lạnh vừa mở ra thì hai thằng kia nhăn mặt bước lùi lại, vì cái mùi hôi thối từ bên trong xộc ra khiến chúng chịu không nổi. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Thanh. Một thằng đưa tay lôi mấy bọc nội tạng người từ bên trong tủ ra bên ngoài, dùng con dao bấm mà rạch mạnh mấy đường, mùi hôi thối kia lại bốc lên nặng hơn. Chúng nó nhăn mặt khạc nhổ ra nền, chừng mới lôi hết những thứ bên trong ngoài thì mới tá hỏa. Lục phủ ngũ tạng tuy đã được ướp đá như mọi khi, nhưng lần này chẳng hiểu vì làm sao mà lại thối rữa trương sình cả lên. Hai thằng thanh niên trừng mắt quay sang nhìn về phía Thanh rồi gằn giọng. Mẹ kiếp, mày giỡn đó hả Thanh? Thanh thì trố mắt kinh ngạc, hốt hoảng. Làm sao thế được? Đêm qua khi mổ xong, tao đã ướp đá liền rồi cơ mà. Sao lại thế này? Vừa nói nó vừa đi nhanh đến đưa mắt nhìn về phía đống nội tạng đang trương sình bốc mùi. Còn đang ú ớ thì một bàn tay đã túm lấy tóc Thanh rồi đập thẳng đầu hắn vào trong đống nội tạng. Cú đập mạnh làm hắn choáng váng, Còn chưa kịp la lên thì bàn tay kia đã kéo mạnh ngửa đầu hắn ra sau. Thằng thanh niên còn lại thì bốc lấy một mảng gan đã trương sình, nhét ngay vào trong miệng Thanh. Nó gằn giọng tức giận. Mẹ kiếp, thằng khốn. Như thế này thì bán làm sao được? Mày muốn chơi anh em tao à? Mày để mà ăn cho hết đi. Ăn hết cho tao. Vừa nói nó vừa nhét hết mảng gan thối vào trong miệng Thanh. Hắn trố mắt la hét dãy giụa cố vùng vẫy, nhưng vô ích. Khi đã cho hắn ăn hết mảng gan thối thì hai thằng kia mới chịu buông tay, lại vung chân đạp thêm cho nó một đạp. Chuyện này còn xảy ra thêm một lần nữa thì mày cũng tự hiểu đi nhá, rách việc. Dứt lời chúng nó ngay lập tức rời đi, để lại Thanh đang ngồi ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Những mảng gan thối từ trong bụng được nôn ra một phần, phần còn lại thì vẫn nằm bên trong, mùi thối từ bên dưới cổ họng cứ liên tục xộc lên đầu, khiến hắn nôn đến mặt xanh mặt đỏ. Đến khi hết sức thì nằm vật ra đất mà thở hổn hển. Hai mắt nhìn lên trên trần nhà, đầu thì lại choáng váng, dưới bụng thì liên tục co thắt lại. Cơn đau không ngừng ập đến, vị nồng của mùi thối trương sình lại xộc lên bên trong cổ họng, khiến hắn lại xoay người nôn ọe. Lồm cồm bò dậy, đưa đôi mắt hớt hải nhìn về đống nội tạng đã bị thối rữa. Hắn ú ớ còn chưa hiểu chuyện gì. Sao lại thế này? Sao lại thế này cơ chứ? Lại quay người ôm bụng nôn thốc, bên tai lại nghe như có tiếng ai đó đang cười lên khằng khặc. Giọng cười ấy khiến hắn nghe thấy thì liền nổi hết da gà. Ú ớ, đưa đôi mắt nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy ai. Đưa tay vỗ vỗ vào tay mấy cái thì tiếng cười kia cũng im bặt đi. Hắn nhăn mặt rồi bước từng bước khó nhọc ra khỏi căn phòng, đi thẳng đến nhà tắm. Tiếng nước chảy lại róc rách vang lên. Hắn tắm sạch những thứ bê bết dính trên người, lại liên tục dùng kem đánh răng để xúc sạch mùi hôi trong miệng. Nhưng chỉ là tạm thời, trong vài phút, mùi hôi thối kia lại tiếp tục xộc lên từ cổ họng. Nằm vật trên giường, toàn thân hắn rã rời, bên dưới bụng lại kêu lên ỏng ọc, bên trong dạ dày lại đang co thắt dữ dội vì những thứ bên trong đã bị nôn hết ra ngoài. Hắn thở từng hơi khó nhằn, nốc lấy một cốc nước rồi lại nằm vật ra nệm, hai mắt lờ mờ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cặp mắt ấy vừa nhắm lại thì tiếng bước nhảy uỳnh uỵch lại vang lên bên dưới nhà. Tiếng bước nhảy chậm rãi cùng với tiếng nhóp nhép vang lên mỗi lúc một rõ. Từ bên trong căn phòng mổ, cái bóng đen lù lù xuất hiện với cặp mắt đỏ lòm lòm đầy gân máu. Nó nhảy bật từ bước ra bên ngoài, dường như cái bóng này chỉ còn một bên chân. Bóng đen nhảy từng bước ra khỏi căn phòng, xuyên qua lớp cửa, đứng ngó nghiêng rồi từ từ ngẩng mặt nhìn lên trên dãy bậc thang. Nụ cười quỷ dị lại nở lên trên khuôn mặt, hàm răng dính đầy máu tươi đang từ từ lộ rõ. Bóng đen tiến tới, từng bước một nhảy lên trên bậc thang, đi thẳng đến trước cánh cửa phòng đang khép hờ, dần dần nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Cánh cửa phòng từ từ mở vào, bóng đen lại nhảy từng bước vào trong căn phòng, rồi từng bước nghiêng ngả nhảy đến trước cái giường. Khuôn mặt kia dần dần hiện rõ nét mặt của Tâm, hai mắt lại đỏ rực cơn máu, làn da trắng bệch đang bê bết những vệt máu khô. Cơ thể Tâm lúc này cũng hiện rõ hơn, bên dưới cái bụng đã bị rạch lấy một mảng thịt lớn, bên trong cái bụng trống rỗng, không có lấy một phần nội tạng nào, da thịt cứ bê bết nhảy nhụa, máu tươi lại đang nhiễu bồm bộp xuống dưới nền. Phía bên dưới một bên chân đã nát vụn, lòi ra những mảng xương trắng lởm chởm, nhọn hoắt, thịt vụn cũng đang không ngừng rơi xuống nền. Tâm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm về phía Thanh đang ngủ say, lại đưa một tay đang cầm một mảng tim người cho vào miệng mà cắn mạnh. Sau lại vừa nhai nhóp nhép vừa cười lên khẳng khặc, giọng cười cứ vang vẳng khắp bốn phương tứ hướng trong căn phòng. Giọng cười ấy cứ lanh lảnh, xoáy mạnh vào trong trí óc, khiến Thanh trong phút chốc nghe thấy thì nhăn nhó, dần dần bị cuốn vào trong giấc mơ. Trong căn phòng vắng, hắn lại nghe có tiếng bước chân đang nhảy uỳnh uỵch phát ra bên dưới nhà. Ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn về phía bên ngoài cánh cửa. Đứng phát dậy đi nhanh ra bên ngoài, mở cánh cửa rồi thọc đầu nhìn xuống bên dưới cầu thang tối mịt, trống rỗng. Bên dưới tầng trệt không có lấy một bóng điện chiếu sáng, mọi thứ như bị bóng tối nuốt trọn. Hắn phải chớp mắt liên tục để đôi mắt thích ứng, nhìn rõ vào trong bóng đêm. Tiếng bước chân lại vang lên chậm rãi, ngắt quãng. Còn tưởng rằng có ai đó đột nhập vào trong nhà, hắn ngó nghiêng rồi lăm lăm con dao nhọn 6 tấc trong tay, bước từng bước chậm rãi xuống từng bậc cầu thang. Đưa mắt liếc ngang nhìn dọc, cảm nhận rõ tiếng bước chân và tiếng nhóp nhép kia đang phát ra từ trong căn phòng mộ. Thanh trừng mắt hử lạnh rồi đưa chân bước nhanh tới. Áp sát tai vào trong cánh cửa, hắn nghe rõ một tiếng động bên trong. Tiếng động như có ai đó đang nhai mạnh thứ gì trong miệng, vang lên từng tiếng nhóp nhép. Khác với lần trước, lần này cảm giác bất an bỗng ập đến, khiến hắn bỗng rùng mình mấy cái, chống ngực bỗng đập lên thình thịch. Một tay run run vặn chốt khóa, tay kia siết chặt con dao dài. Cạch một tiếng vang lên, chốt khóa mở ra, cánh cửa được đẩy nhẹ nhẹ, hé ra một khoảng vừa đủ tầm nhìn của một bên mắt. Đưa đôi mắt nhìn qua khe cửa, hắn lại thoáng giật mình, bởi trông thấy bên trong có cái bóng đen đang ngồi co rúm, tay lại bốc cái thứ gì đó cho vào trong miệng. Âm thanh nhóp nhép cũng từ đây mà ra. Hắn trừng mắt khẽ lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, lần này coi thử mày trốn đi đâu." Nhẹ nhàng hết sức có thể, hắn đẩy cánh cửa hé ra một khoảng, luồn người bước vào bên trong, hai mắt trừng trừng hẳn lên sự hung ác tột độ. Chậm rãi bước từng bước về phía cái bóng đen đang ngồi quay lưng về phía mình. Một bước, hai bước, ba bước, đến bước thứ năm thì chợt tiếng nhóp nhép kia bỗng im bặt đi. Dường như cái bóng đen ấy cũng đang cảm nhận được có gì đó sau lưng mình. Ngay lập tức, nó thôi cho cái thứ bê bết kia vào trong miệng. Cặp mắt liếc ngang liếc dọc, rồi từ từ di chuyển cái đầu, ngoái nhìn ra đằng sau. Phía sau lưng, Thành cũng khựng lại. Duy chỉ còn cách một bước chân, lúc này lại trông thấy cái đầu phía trước đang di chuyển. Hắn nheo mắt rồi nhìn chằm chằm về phía cái đầu ấy. Thật chậm rãi, cái đầu kia quay sang một bên 90 độ, rồi lại bất thình lình quay phát ra đằng sau, lộ rõ là khuôn mặt của Tâm. Làn da anh trắng bệch, bê bết những vệt máu, bên dưới miệng thì lại đang gặm lỡ dở một quả tim người, đang trong tình trạng thối rữa. Hai mắt lại mở to trừng trừng, nổi đầy gân máu nhìn về phía Thanh. Hắn kinh hãi hét lên một tiếng, theo phản xạ liền vung tay chém mạnh một nhát dao về phía trước, cắt cổ thằng Tâm một đường lớn, khiến cái đầu từ trên cổ bỗng rơi mạnh xuống đất, lăn lòng lóc mấy vòng, giữa cổ lại đang không ngừng tuôn ra những dòng máu đen xì xì. Cái đầu kia lăn mấy vòng rồi cũng dừng lại, hai mắt mở to lên nhìn chằm chằm về phía Thanh. Cặp mắt nó chớp chớp liên tục, miệng thì lại nhóp nhép cấu xé quả tim đứt làm đôi. Một nửa lọt vào trong miệng, một nửa rớt ra bên ngoài mặt đất. Thấy vậy, Thanh hốt hoảng bước lùi lại mấy bước, đưa đôi mắt nhìn về phía đầu Tâm rồi lắp bắp: Tâm, là mày sao? Lúc này miệng thằng Tâm thôi nhai nhóp nhép, cặp mắt liếc nhìn về phía Thanh, lại nở một nụ cười khoái chí, giọng cười khanh khách vang lên: Là tao đây mà, là tao đây, tao về rồi. Tiếng cười quái dị cứ vang lên khắp bốn phương tứ hướng, khiến hắn thất kinh hồn vía. Hai chân run lên lẩy bẩy, bước lùi lại liên tục cho đến khi tựa lưng chạm vào trong cánh cửa thì khựng lại. Mày Hắn lắp bắp toàn muốn nói gì đó thì cổ họng cứ ứ nghẹn lại, bên trong như có thứ gì đó đang chặn lại. Bất thình lình, thằng Tâm đang cười thì lại mếu máo khóc nấc lên từng tiếng thảm thiết, âm giọng khóc lóc quỷ dị như vọng về từ cõi xa xăm: Thành ơi, tao về rồi, nhưng là tao không được lành lặn, mày xem đây này. Lời nó vừa dứt thì cơ thể không đầu đang ngồi xổm bỗng dưng lại đứng phát dậy. Điều này khiến Thanh kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía ấy. Thân người kia từ từ quay lại, hướng về phía Thanh. Lúc này hắn mới nhìn rõ cái thân thể ấy không chỉ không có đầu, mà mà từ vùng ngực xuống dưới bụng là một vệt rạch lớn. Dưới vùng bụng lại có một mảng thịt bị cắt hình vuông. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một mảng nội tạng nào bên trong. Duy chỉ có da thịt bê bết và xương trắng lòi ra. Lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới, hắn lại trông thấy thân người ấy đang đứng bằng một chân. Chân còn lại đã nát vụn 2/3, máu thịt nhảy nhụa còn đang dính đầy bên dưới. Lòi hẳn ra ngoài một khúc xương trắng, nhọn hoắt, miệng tâm lại mấp mé, khóc lóc rên rỉ. Thành ơi, mày trả mạng cho tao, trả mạng lại cho tao, trả tạng lại cho tao. Còn đang khóc thì bỗng tâm lại há miệng cười lớn, đưa đôi mắt trừng lên nhìn về phía khuôn mặt đang hớt hải của kẻ thù ác đã xuống tay giết mình. Tiếng cười lanh lảnh cất lên khắp cả căn phòng. Thân người không đầu bỗng tự dưng lại nhảy bật đến bằng một chân. Thân người nhảy bật liền 4 cái, áp sát đến chỗ Thanh đang đứng như trời trồng. Nó nhảy đến đâu, máu thịt rơi vãi xuống nền nhà đến đấy. Hắn thấy vậy thì thét lớn một tiếng kinh hãi, tung cánh cửa quay người, toàn lao nhanh ra ngoài. Thì bỗng lúc này bàn tay của Tâm lại vươn tới, nắm chặt và tóc mà giật mạnh. Hắn ngã bật ra sau, miệng da trên đầu bị giật mạnh, rách ra một khoảng, kêu oái lên, khiến hắn đau đớn, ôm lấy đầu gào thét, máu tươi đổ xuống, ướt hết cả khuôn mặt. Nằm vật dưới đất mà kêu gào thảm thiết, lăn qua lộn lại mấy vòng, hai tay ôm lấy đầu khóc không thành tiếng. Lúc này, bỗng dưng cái thân người của Tâm lại lao nhanh đến, đôi tay đâm mạnh vào trong bụng Thanh đánh phập một tiếng. Ăn tròn cú đâm mạnh vào giữa bụng, hắn đau đớn thét lên một tiếng thất thanh, hai chân vùng vẫy liên tục đạp về phía trước. Bàn tay Tâm lại mò mẫm nắm được cái thứ gì đó bên trong, rồi bất thình lình giật mạnh, khiến cho khúc ruột từ bên trong bị kéo ra bên ngoài một đoạn. Hắn giật mình thức giấc sau cơn ác mộng, hai mắt mở to nhìn xung quanh, hơi thở hồng hộc từng tiếng gấp gáp, cơ thể lại ướt sũng mồ hôi. Trong căn phòng tối, hắn ngồi nhìn xung quanh bằng đôi mắt kinh hãi. Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì cảm giác cơn đau quặn bắt đầu hành hạ bên dưới bụng. Mùi hôi thối của miếng gan trương sình từ lúc nãy ăn trọn bây giờ lại sộc lên trong cổ họng, khiến cho hắn vừa ôm bụng nhăn nhó vừa buồn nôn đến tột độ. Lao người gục đầu ra khỏi giường, hắn ọe lên mấy tiếng, mùi thối sộc lên mũi khiến hắn lại nhắm mắt chịu đựng. Cơn đau bụng lại cuồn cuộn nổi lên, đau thắt từng đoạn ruột. Lúc này hắn cảm giác như có thứ gì đó đang ngoe nguẩy bò trườn khắp nơi trong bụng mình. Lại há miệng nôn thốc, cảm giác trong dạ dày như đó có thứ gì đang muốn trào ra bên ngoài. Có bụng bên dưới co thắt giữ lại. Lần này, hắn cảm giác như có bàn tay của ai đó đang lần mò bên trong bụng mình. Bất thình lình, cái bụng trướng lên, có thứ gì đó chạy qua chạy lại bên trong. Hốt hoảng, hắn đưa tay đấm bụng thật mạnh, toàn muốn nôn cái thứ bên trong ra ngoài. Hắn đấm liền mấy cái, cơn đau tăng lên gấp bội. Lại cúi gục đầu nôn thốc nôn tháo, cảm nhận thứ gì đó sắp được chạy toạt ra từ trong cổ họng. Hắn há miệng rồi không ngừng gồng mình, thắt cơ bụng để nôn ọe cái thứ bên trong ra ngoài. Hắn nôn mạnh khiến cái thứ bên trong ngay lập tức văng ra từ trong cổ họng. Cảm giác đau thắt dâng lên tới đỉnh điểm, khiến hắn nhăn mặt đau đớn tên gì. Trường đưa mắt nhìn lại bên dưới nền thì lại thất kinh hồn vía, không tin vào mắt khi trông thấy lá lách của mình vừa bị nôn ra khỏi cổ họng, vẫn còn đang đập lên từng nhịp, bê bết máu tươi nằm dưới nền. Hắn toàn thét lên thì lại tiếp tục ôm bụng nôn ọe từng dòng máu tươi từ trong bụng trào ra, đổ thành vũng bên dưới nền. Hắn đau đến mức muốn ngất, hai mắt lại nhìn xuống vũng máu mình vừa nôn, xem chừng là có thứ nội tạng gì khác vừa nôn ra hay không. Hắn thoát rùng mình, bên tai lại nghe thấy tiếng bước nhảy uỳnh uỳnh vang lên từ bên ngoài cánh cửa phòng. Da gà nổi hết cả lên, vội quay người đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cửa. Tiếng bước chân vang lên một lúc thì im bặt đi, khiến cho hắn vô cùng hoang mang. Đôi mắt liếc ngang liếc dọc, thấy cánh cửa vẫn im thin thít, hắn thở hắt một hơi. Vừa quay phát lại thì khuôn mặt thằng Tâm bê bết máu đã dí sát vào mặt hắn. Giật bắn mình ngã bật ra đằng sau rồi hét lên một tiếng thất thanh. Hai mắt nhìn chằm chằm về phía thằng Tâm đang ngồi xổm bằng một chân. Khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm về phía Thanh. Tâm há miệng rồi cười lớn một tràng quỷ dị, khiến thằng Thanh tè luôn ra quần vì sợ. Miệng cứ ú ớ, mắt lại mở to, nhìn chằm chằm về phía Tâm. Lúc này Tâm đang cười lớn thì chợt ngửa cổ, tay phải của anh lại đưa tới, bốc lấy miếng lá lách của Thanh mà đưa lên cao, rồi từ từ thả nó vào trong miệng mình mà nhai nhóp nhép. Thấy vậy hắn kinh hãi thét lớn, vung tay chụp lấy con dao nhỏ đặt dưới gối. Toàn muốn vung tay phóng tới thì cặp mắt Tâm đã trợn ngược lên, nhìn chừng chừng về phía trước. Tay Thanh như có một lực vô hình nào đó cản lại, tê cứng không tài nào nhúc nhích được. Chừng lúc này cảm giác đau thắt bên dưới bụng lại quặn lên từng cơn. Hắn nhăn mặt đau đớn, rên rỉ thảm thiết, đưa mắt nhìn xuống thì lại trông thấy bụng mình đã trướng lên. Một cục u lớn ẩn hiện bên dưới lớp da thịt, cứ liên tục di chuyển, chạy qua chạy lại, như là có con chuột đang chạy tán loạn bên trong, có tìm đường thoát ra ngoài. Thứ kia chạy đến đâu, cơn đau thắt lại quặn lên đến đấy. Lúc này hắn giãy giụa gào thét không ngừng, đến khi không chịu được nữa thì tự vung tay đâm thẳng mũi dao, dính ngay vào khối u đang di chuyển bên trong, đánh phập một tiếng. Hắn đau đớn thét lên thất thanh. Từ bên trong, máu tươi bắn hết ra ngoài. Hắn gào khóc, tay run run buông khỏi cán dao. Nhưng lúc này lại như có một lực vô hình từ cặp mắt trợn trừng của Tâm điều khiển, khiến cho tay Thanh bất giác đưa lên, chụp vào lại lưỡi dao, rồi rạch một đường độ đâu gần 10 phân. Lưỡi dao cắt đến đâu, hắn nhăn mặt gào thét đến đó. Màng ruột từ bên trong bụng từ từ lòi ra bên ngoài, những thứ nhớt nhão, máu mủ cũng theo đó mà tuôn ra. Chỉ một cái liếc mắt, con dao đã lao vút ra khỏi bụng Thanh, sau lại găm chặt lên cánh cửa gỗ. Tâm lại nghiêng đầu cười khẳng khặc, nhìn về phía Thanh rồi trừng trừng. Như có thứ quỷ lực dị thường, tay phải của Thanh bỗng lại bị điều khiển, tự thọc mạnh vào trong vệt rách trên bụng, sau đó mò mẫm dò tìm thứ gì đó. Năm ngón tay cứ mò qua mò lại, khiến cho cảm giác đau thắt lại nổi lên tới đỉnh điểm. Hắn khóc nấc lên như đứa trẻ con, nước mắt đã giàn giụa hết cả khuôn mặt. Bàn tay mò một lúc thì nắm được lá gan, bất thình lình giật mạnh ra bên ngoài. Tiếng thét lại vang lên, miệng há ra. Ngay lập tức bàn tay đang nắm chặt lá gan lại vung tới, nhét lá gan tươi sống vào trong miệng. Duy không chỉ có thế, bàn tay hắn còn day mạnh vào, cho đến khi toàn bộ lá gan bị nhét xuống dưới cổ họng thì mới thôi. Tâm cười lên một tràng khoái chí, cặp mắt thỏa mãn nhìn về phía Thanh. Lúc này đang từ từ buông tay ra khỏi miệng. Lá gan vừa nhét vào lại chạy tuột xuống bên dưới dạ dày. Hai mắt hắn dần dần nhòe đi ánh nhìn, dường như đã không còn chịu được nữa. Hắn hộc máu liền mấy cái rồi lắp bắp. Không phải tao, là do con vợ mày. Hắn nói đến đây thì lại hộc thêm mấy ngụm máu, rồi ngẹo đầu sang một bên, mặt nhắm nghiền lại, hơi thở yếu ớt. Tâm nghe vậy thì cười phá lên, giọng cười lanh lảnh giữa đêm thanh vắng. Chúng mày rồi ai cũng có phần. Ai cũng sẽ có phần cả thôi. Nhưng trước khi chết, tao muốn nói cho mày biết một điều, rằng cái chết của mẹ mày không liên quan đến tao. Lời vừa dứt, Tâm lại kể lại sự tình lần ấy. Thanh nghe vậy thì trừng mắt, gào khóc nài nỉ van xin, nhưng lúc này đã quá muộn cho lời xin lỗi. Tâm lại từ từ nhảy bậc đến chỗ thằng Thanh đang nằm thoi thóp chờ cái chết. Anh cúi người, đưa mũi hít lấy hít để cái mùi tanh tưởi của máu thịt tươi sống. Đúng, thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà chính là lòng người. Vậy thì cái gì càng đáng sợ thì phải càng bị tiêu trừ. Tâm vừa nói vừa ngửa cổ mà cười lên khanh khách. Bất thình lình, anh vung tay thọc mạnh vào trong bụng Thanh, rồi lại ngoái mạnh. Năm ngón tay đen xì móc lấy khúc ruột mà kéo mạnh, há miệng rồi cắn phập một miếng. Cả cơ thể lại dãy lên đành đạch, hai mắt Thanh bất thình lình, mắt to trợn ngược lên trắng dã. Tầm nhai nhóp nhép khúc ruột vào trong miệng, lòng thòng nửa trong nửa ngoài. Tầm thấy vậy thì lại cười lên khẳng khặc, đưa tay vuốt đầu Thanh mấy cái. Trường lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Không sao, chỉ là tao đang đòi lại những gì thuộc về tao thôi mà. Mày chưa chết được đâu." Sau đêm hôm ấy, căn nhà vẫn nằm im lìm giữa cánh rừng như chưa có chuyện gì xảy ra. Qua khung cửa sổ, dường như bên trong lại có cái bóng đen của ai đó. Đi qua bước lại, mãi cho đến tận tối khuya thì lại có chiếc xe 7 chỗ từ từ chạy đến. Trên con đường vắng vẫn như thường khi, chiếc xe băng băng chạy trên con đường mòn. Ngồi ở ghế tài và phụ là hai thằng đàn em chuyên chở xác đến cho Thanh hành sự. Chúng nó cũng là hai thằng hôm qua đã đánh cho Thanh một trận vì làm hư hỏng hết số tạng từ hai cái xác người, khiến bọn chúng thiệt hại một khoảng không nhỏ. Mạnh đưa mắt nhìn về phía đằng trước, nơi cánh cổng đang khép chặt, ngó nghiêng rồi chớp đèn liên tục ra hiệu cho thằng Thanh mở cửa. Nhưng đèn chớp tắt liên hồi, độ đâu hơn 3 phút, lại chẳng thấy ai ra mở cửa. Thằng Mạnh cau mày, quay sang lên tiếng: "Thỏ, mày gọi cho thằng khốn đấy ra mở cửa xem nào. Mẹ kiếp, hay nó sợ mà trốn đi rồi." Thằng Thỏ nghe vậy thì liền nhấn số gọi cho Thanh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng lại chẳng có ai bắt máy. Bất chợt Thỏ cau mày, nhìn về phía cánh cửa sổ. Bên trong dường như là có bóng đèn vừa được bật lên, lại trông thấy có bóng người đi qua đi lại. Bất thình lình, hai cánh cửa chính lại từ từ mở ra. Cái bóng đen đứng nhìn chằm chằm ra bên ngoài với cặp mắt vô hồn. Thấy cái bóng ấy cứ đứng nhìn sững, không chịu ra mở cổng, Thỏ nhảy xuống lên tiếng chửi đồng: "Mẹ kiếp, Thanh, mày làm gì đấy? Mở cửa nhanh!" Lời vừa dứt thì cái bóng đen kia cũng đưa chân bước tới. Cái dáng đi bước thấp bước cao khó nhọc, dần dần hiện rõ khuôn mặt thằng Thanh với cặp mắt vô hồn, cứ nhìn thẳng về phía trước mà không chớp mắt lấy một lần. Từ bên ngoài nhìn vào, thằng Thỏ chợt rùng mình, cảm giác như có điều gì đó bất an khi trông thấy dáng đi siêu quẹo, bước thấp bước cao của thằng Thanh, rồi lại còn nghiêng đầu sang một bên nhìn về phía mình. Hai tay thằng Thanh mở khóa nhưng mắt lại nhìn chằm chằm về phía Thỏ, khiến nó có chút ớn lạnh khi chạm phải đôi mắt vô hồn ấy. Khi hai cánh cổng được mở to ra, thằng Mạnh cho xe chạy thẳng vào trong. Phía sau, thằng Thanh lại nhếch mép cười lên quỷ dị, rồi lại từ từ khóa chặt hai cánh cổng lại với nhau. Vừa bước chân vào trong nhà thì mùi hôi thối lại bốc lên, xộc vào trong mũi khiến cả hai nhăn mặt, khạc nhổ mấy cái rồi lẩm bẩm chửi đống. Từ đằng sau, Thanh bước vào rồi siêu quẹo đi thẳng lên trên tầng, không thèm ừ hử nói năng gì với hai thằng kia. Mang hai cái xác ấy đặt lên trên bàn mổ, chầm lấy điếu thuốc rồi rít một hơi, nhằm làm giảm đi mùi hôi thối trong nhà, lại quay sang ngó nghiêng: "Thanh ơi! Thanh! Mày đâu rồi? Thanh ơi!" Tiếng thằng Mạnh văng vẳng trong căn nhà, đôi mắt lại ngó nghiêng tìm kiếm. Chợt lúc này thằng Thỏ đưa tay chỉ về phía bên trên cầu thang. Mạnh đưa mắt nhìn qua thì giật nảy mình khi trông thấy Thanh đang nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới bằng đôi mắt vô hồn. Hắn nhoẻn miệng cười lên quỷ dị, khiến cho hai thằng bên dưới thoáng rùng mình. Đưa chân chậm rãi bước xuống dưới từng bậc thang, trên tay nó lại lăm lăm con dao mổ. Thế vậy, thằng Mạnh trừng mắt bước lùi lại, rút nhanh trong túi quần ra con dao bấm rồi lên tiếng: "Mẹ mày, mày muốn làm gì?" Thỏ thấy vậy cũng bước lùi lại đưa mắt dè chừng. Nhưng lúc này hắn bước từng bước chậm rãi đi hết cầu thang, rồi nghiêng đầu qua lại nhìn về phía hai thằng kia. Hắn nhếch mép cười cười rồi quay người đi thẳng đến phòng mổ. Thấy biểu hiện lạ, Thọ kéo tay thằng Mạnh rồi thỏ thẻ. Mẹ kiếp, hình như thằng này nó đang lên cơn ngáo thì phải. Mạnh cau mày đứng nhìn về phía bóng lưng của Thanh đi khuất vào trong căn phòng. Tiếng bước chân ấy vang lên lạnh lẽo giữa căn nhà. Cảm giác âm khí dâng lên gấp bội. Linh tính như mách bảo có chuyện gì đó chẳng lành đang xảy ra trong căn nhà này. Thỏ nuốt nước bọt đánh ực một tiếng rồi nhìn xung quanh. Bất thình lình nó trông thấy đôi mắt nhìn đỏ lòm lòm của ai đó từ trong một góc tối nhìn thẳng về phía mình. Thỏ ú ớ đưa tay kéo kéo tay Mạnh rồi chỉ về một góc. Đằng đó, hình như là còn người khác trong nhà này. Mạnh nghe vậy thì liền cau mày, đưa mắt nhìn về một góc tối, lại chẳng thấy ai như lời Thỏ nói. Ấy lúc này mới đưa chân bước nhanh đến phòng mổ. Vừa đi nó vừa lên tiếng nói lớn can dặn. Thành ơi, mẹ mày, mày xem xử lý hai cái xác ấy nhanh nhất có thể được không? Tao lấy ngay vật luôn, chừa mày có người đến mua rồi đấy. Nhưng khi vừa bước qua khỏi cánh cửa phòng mổ thì lại chết điếng, ú à ú ớ không nói thành lời. Đứng chết trần nhìn về phía cảnh tượng kinh dị trước mắt. Ngay cả thằng Thỏ khi bước vào thì cũng phải chết khiếp há hốc mồm, đứng chôn chân bên cạnh, hai mắt mở to trừng trừng. Cả hai hết sức kinh hãi khi trước mắt là cảnh tượng thằng Thanh đang ngồi xổm lên trên cái xác đã bị mổ bụng. Máu tươi đổ lênh láng từ trên giường xuống dưới mặt nền. Khúc ruột lòng thòng được kéo ra khỏi bụng cái xác, được thằng Thanh cho vào trong miệng mà nhai nhóp nhép. Máu tươi và những thứ nhấp nháp bê bết hết cả khuôn mặt. Trông lúc này nó chẳng khác gì con quỷ sống ăn tạng người, đang nhai dở khúc ruột. Thanh chợt khựng lại, quay đầu nhìn về phía hai thằng kia. Nó nở một nụ cười quỷ dị, rồi lại ngửa cổ, miệng há to. Tay trái cầm lấy một quả thận được moi ra từ cái xác chết, lại đưa lên cao rồi từ từ thả vào trong miệng. Quả thận vừa được thả vào trong miệng, hắn nhai nhóp nhép, mắt nhắm chặt ra điều thỏa mãn. Sau lại bất thình lình quay phát lại, nhìn chằm chằm về phía cả hai thằng kia mà há miệng cười lên khanh khách. Cánh cửa phòng mổ bất thình lình đóng sầm lại, khiến cho cả hai giật bắn mình, hoảng hốt hét lên một tiếng. Chừng quay lại toan mở cánh cửa, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó đang giữ chặt. Cả hai có cố cách mấy cũng chẳng tài nào mở được cửa, dù thằng Mạnh có vung chân đạp rầm rầm. Lúc này thằng Thỏ chợt mở tròn mắt, ú ớ lắp bắp. Nó. Phía bên kia thằng Thanh từ từ đứng phát dậy, để lộ ở giữa bụng là một vết rạch độ 10 phân. Từ bên trong khúc ruột cũng lòi ra một khoảng, lòng thòng qua lại, khiến thằng Thỏ trông thấy thì chết điếng ú ớ không nói thành lời. Một tay hắn đưa quả tim người vào trong miệng mà nhai nhóp nhép, hai mắt trợn ngược lên, nhìn về phía cả hai đang cố gắng phá cửa. Chúng mày không thoát được đâu. Lời vừa dứt, hắn lại ngồi sụp xuống, xoắn nửa thân người quay một vòng ra sau, hai tay vươn tới bò từ từ trên giường xuống dưới mặt nền, hai chân cũng từ từ di chuyển mà bò theo. Cả cơ thể vặn vẹo, đầu ngửa lên, khuôn mặt bê bết máu tươi, đôi mắt nổi đầy gân đỏ nhìn chằm chằm về phía cả hai, rồi từ từ bò tới, trông chẳng khác nào con nhện đang bò trên đất bằng bốn chân. Thấy cảnh tượng quái dị trước mắt, Thỏ ôm đầu hét lớn, vội đứng né sang một bên, luống cuống di chuyển ra khỏi tầm mắt của Thanh. Thằng Mạnh lúc này quay phát lại, thấy cảnh tượng Thanh đang bò trên mặt đất thì khiếp đảm, mắt trợn tròn, hai chân run lên cầm cập, dường như đã tè ra quần từ lúc nào. Tay lầm lầm con dao bấm chỉ về phía trước, miệng lắp ba lắp bắp. Mày không phải người, mày. Thanh nghe vậy thì cười lên khẳng khặc, nó cất tiếng nói bằng giọng khàn đặc. Thế còn chúng mày có phải là người không, hả? Hắn cười lớn một tràng, rồi lại trừng trừng đôi mắt nhìn về phía Mạnh. Chợt lúc này thằng Mạnh toàn thân cứng đờ, cảm giác tê liệt từ từ lan ra khắp tứ chi. Cả cơ thể giờ đây như hoàn toàn bất lực, chỉ biết đứng ú ớ, đưa mắt nhìn về phía trước. Tay phải nó đang cầm con dao bấm, bất thình lình lại đưa ngược lại, chĩa thẳng mũi dao về phía bụng mình, khiến nó trố mắt kinh ngạc, vô cùng hốt hoảng, miệng ú ớ. Không. Phập. Bất thình lình tay nó như có ai dùng sức đẩy mạnh, khiến cho con dao đâm mạnh vào giữa bụng, đau đớn nhăn mặt. Nước mắt nó chảy ra giàn giụa, dường như chưa dừng lại ở đó. Lưỡi dao lại bắt đầu di chuyển, kéo một đường bên dưới bụng thẳng lên ngực. Lưỡi dao cắt đến đâu, máu tươi đổ ra đến đó. Da thịt bị cứa đứt lòi ra từng mảng đỏ âu tanh tưởi. Con dao cắt nhanh lên đến ngực thì dừng lại, rút nhanh ra bên ngoài, rồi bất thình lình đâm mạnh vào cổ. Phập. Mũi dao đâm mạnh vào, máu tươi bắn mạnh ra ngoài, văng tung tóe. Lúc này thằng Mạnh đã trợn mắt, cả người giãy lên đành đạch, miệng thổ huyết. Lưỡi dao lại tiếp tục di chuyển, cắt một đường từ cổ lên đến yết hầu, rồi giật mạnh, kéo ngược con dao từ yết hầu ra đến cằm, cắt đôi cái lưỡi bên trong. Cả thân xác giật lên liên hồi mấy cái, rồi từ từ đổ gục xuống nền. Từ bên trong vệt rạch dài, nội tạng và máu đổ hết ra ngoài nền, chẳng khác nào người ta mới mổ một con lợn. Thanh lại cười lên khẳng khặc, hai mắt nhìn về phía đống nội tạng mà hiện rõ sự thèm thuồng. Cả thân người vặn vẹo ấy bò nhanh tới, đưa tay chụp lấy từng mảng nội tạng còn dính đầy máu tươi mà cho vào miệng, ăn nấy ăn để. Chẳng khác nào một con thú hoang đang đói khát. Thằng Thỏ đứng ép vào một góc, đưa mắt nhìn về phía cảnh tượng con quỷ sống kia đang dần sạch đống nội tạng của đồng bọn mình thì ngã quỵ xuống, ôm đầu mà gào khóc thảm thiết. Bất thình lình từ phía bên kia, Thành khi vừa ăn sạch đống nội tạng thì cái bụng lại trướng lại như trái bóng sắp nổ. Khúc ruột bên trong bụng hắn cũng đang lòi ra ngoài thêm từng khúc. Hắn quay đầu nhìn về phía Thỏ, vừa nhe hàm răng dính máu cười lên khanh khách, rồi lại nhăn nhó mếu máo khóc lóc, đưa một tay về phía trước như cầu xin. Cứu tao, Thỏ. Thằng Thỏ nghe vậy thì giật mình, đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn về phía Thanh rồi ú ớ, đầu lắc lên lia lịa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng lúc này thằng Thanh lại ôm bụng, quay người nôn thốc nôn tháo. Nó nôn hết tất cả những gì mình vừa ăn vào trong bụng ra ngoài, khiến cho cái bụng dần xẹp xuống rồi co thắt liên tục. Cơn đau lại nổ lên, hành hạ nó như muốn chết đi sống lại. Vừa nôn nọe, bên tai nó lại vừa nghe thấy tiếng cười của Tâm đang văng vẳng cất lên. Có ngon không hả, Thanh? Ngon không? Tiếng cười ấy vừa dứt thì khuôn mặt Thanh lại vặn vẹo, mắt lại trừng trừng trợn ngược lên. Nằm lăn lộn bên dưới mặt đất, miệng lại đang thổ huyết không ngừng. Ấy lúc này thằng Thỏ dùng hết sức bình sinh lao đến, vung tay chụp lấy con dao mổ, rồi đâm mạnh một nhát vào giữa đỉnh đầu, khiến Thanh cứng người, mắt trợn ngược lên, nhìn chằm chằm về phía Thỏ. Thằng Thỏ lại hét lớn, rút nhanh con dao ra khỏi đầu, rồi lại bồi thêm một nhát vào một bên mắt, đánh phập một tiếng. Hắn thét lên đau đớn rồi bỗng cười lên khanh khách. Thỏ nghe thấy tiếng cười thì lại chết khiếp. Nó rút nhanh con dao kéo theo cả con mắt ấy rớt ra bên ngoài, lại vung tay thêm một nhát dao khác, ghim thẳng vào giữa đỉnh đầu, đánh phập một tiếng. Rồi vung chân đạp mạnh vào giữa ngực Thanh, khiến hắn ngã bật ra nền, giãy lên đành đạch. Thỏ hốt hoảng dùng hết sức bình sinh mà tung mạnh cánh cửa, rồi điên cuồng chạy thục mạng ra ngoài xe. Hai mắt thằng Thanh lại chớp chớp, nhìn theo bóng Thỏ đang lùi chiếc xe bảy chỗ ra ngoài sân mà nở một nụ cười quỷ dị. Sau lại trợn tròn đôi mắt trắng dã, giật lên liên hồi rồi liệm dần đi. Bên ngoài, Thỏ đã lùi mạnh chiếc xe húc cho cánh cổng mở tung ra ngoài. Chân nó đạp mạnh ga khiến chiếc xe lùi thẳng ngoài cổng không kiểm soát, húc đuôi xe vào trong thân cây. Thỏ bị va đập mạnh, nhưng giữa lúc sinh tử, một vài vết thương ấy có đáng là gì? Nó hốt hoảng quay phát lại nhìn vào trong căn nhà, rồi xoay mạnh vô lăng, đạp ga phóng thẳng chiếc xe lao nhanh vun vút trên con đường mòn tối mịt. Chiếc xe cứ thế lao băng băng, chạy hết những gì có thể. Thằng Thỏ vừa chạy vừa khóc mếu máo vì không tin được mình vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Từ cảnh tượng Thanh đang ngồi xổm ăn tạng trong cái xác chết, rồi lại ăn sạch đống nội tạng từ tim gan cật phổi, cho đến cả bộ lòng cũng bị ăn sạch vào trong bụng, khiến nó nghĩ lại mà cảm giác buồn nôn lại dâng lên tới đỉnh điểm. Nó ẹ lên mấy tiếng rồi đưa một tay bụng miệng, cố không để nôn thốc ra ngoài xe. Hai mắt nó liên tục di chuyển, nhìn sang hai bên kính chiếu hậu, rồi lại nhìn về phía tấm kính phản chiếu hàng ghế sau. Chợt lại có cảm giác lạnh toát sống lưng, gai óc nổi lên từng cục, nó rùng mình liên tục mấy cái. Biết có chuyện chẳng lành, nó vừa khóc lóc mếu máo, vừa tụng kinh niệm Phật. Nhưng quái lạ, nó càng niệm Phật thì bên dưới bụng lại có thắt dữ dội. Lại cảm giác như có thứ gì đó đang chạy bên trong. Cơn đau bụng khiến nó phải nhăn mặt chịu đựng, miệng liên tục suýt xoa. Nó gào lên đau đớn, bởi vừa rồi lại có cảm giác như bên trong bụng có bàn tay ai đó đang mò mẫm. Toàn tấp xe vào bên đường vắng, nó đẩy cánh cửa rồi nhoài người ra bên ngoài, há miệng nôn ọe. Cơ bụng co thắt liên tục, cố đẩy thứ bên trong ra ngoài. Nó nôn đến mức khuôn mặt đỏ rực lên, lại hốt hoảng khi thấy mình nôn ra bên ngoài chỉ toàn máu là máu. Nhưng cảm giác đau đớn vẫn chưa giảm là bao, cơn đau cứ liên tục quặn lên, lại cảm nhận được bên trong có thứ gì đó đang muốn chạy tuột ra ngoài. Nó ôm bụng, dùng hết sức bình sinh mà gồng người, nôn mạnh một tiếng thì ồ ạt từ bên trong miệng tuôn ra vô số thứ. Cơn đau bên dưới bụng cũng đã giảm dần. Nhưng khi nó nhìn lại thì mới giật mình chết khiếp, bởi thứ nó vừa nôn ra lúc này là vô số những thứ nội tạng bên trong người, từ lá lách cho đến gan, rồi lại như có một quả thận cũng bị nôn ra. Còn chưa hết kinh hãi thì nó lại giật bắn mình chết khiếp khi trông thấy có một bàn tay đen xì xì mò tới, bốc lấy miếng lá lách. Thổ ú ớ đưa mắt nhìn theo đôi bàn tay ấy thì chết điếng khi trông thấy trước mắt mình là cái bóng người đang ngồi xổm bằng một chân. Chân kia đã bị xe cán nát vụn, giữa bụng đã bị rạch một đường dài, bên trong vệt rách ấy chẳng còn một mảng nội tạng nào. Khi đưa mắt nhìn lên thì lại trông thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen đang há miệng ăn lấy miếng lá lách của mình. Khuôn mặt kia quay phắt lại nhìn về phía Thỏ rồi cười lên khẳng khặc. Mày còn nhớ mày tông nát chân tao như thế nào không? Sao? Thằng Thỏ lắp bắp. Đúng là đêm đó chính nó là thằng cầm lái tông mạnh vào Tâm. Khi anh đang trên đường đi đến chỗ Thanh, Thỏ chắp tay lại lục van xin. Ấy nhưng lúc này lại chuyển sang gào thét đau đớn, bởi bên dưới cái bụng lại đang trướng lên như một quả bóng, mỗi lúc một lớn dần. Thỏ đưa tay ôm bụng đau đớn gào thét, giãy lên đành đạch cầu cứu. Bên dưới bụng đã trương lên quá mắt, làn da căng cứng, nổi lên từng mảng gân xanh. Cái bụng lớn bất thình lình nổ lớn, những thứ còn lại bên trong bất thình lình nổ lớn, văng tung tóe khắp nơi từ trong xe ra đến bên ngoài. Xác thằng Thỏ lúc này duy chỉ còn lại đống máu thịt bê bết, nằm phơi thay một nửa trên xe, một nửa rớt ra ngoài. Tâm nhảy từng bước bằng một chân đi tới, đưa tay cầm lấy một mảng thịt lớn đỏ âu cho vào miệng, nhai nhóp nhép. Tao đã nói, chúng mày rồi ai cũng có phần. Giọng cười lại vang lên khắp bốn phương tứ hướng. Tâm quanh người thoát ẩn thoát hiện, nhảy từng bước mà dần dần biến mất đi trong bóng tối. Kể từ cái ngày ăn phải món tiết canh lòng người ở quán lão A Tam, con Ả Dung tuy có kinh có tởm về cái món ấy thật, nhưng dường như là không tài nào quên được hương vị tươi sống ấy. Mấy ngày gần đây, lắm lúc con Ả lại chèm chẹp cái miệng, nghĩ đến hương vị của đĩa tiết canh sống ấy lại thèm đến chảy cả dãi. Nhưng Ả đắn đo lắm, bởi cái thứ làm ra đĩa tiết canh ấy nào có phải bình thường. Nó chính là nội tạng người, là thứ mà con Ả nghĩ cả đời cũng chẳng hình dung được sẽ có một ngày mình ăn nội tạng của chính đồng loại mình. Chẳng khác nào những con quỷ sống trong những thước phim kinh dị. Nhưng cơn thèm máu thịt nó lại chẳng khác nào cơn nghiện ma túy. Từ cái ngày con Ả dọn về ở chung với gã tiến sĩ, nó sướng như tiên như Phật. Duy chỉ có ăn rồi đi chơi đi bời, chăm sóc cho nhan sắc của mình ngày càng thăng hạng, khác xa những ngày còn sống chung với danh nghĩa vợ chồng. Vừa nghĩ đến Tâm, con ả lại đưa tay xoa xoa lên mặt, sợ phải vết sẹo lần đó mà Tâm đã vô tình gây, đánh con ả trước phòng khám. Hai mắt nó trừng lên hằn học. Thằng khốn nạn Vũ Phủ ấy, chết cũng đáng. Con ả lại chẹp lưỡi, dường như là muốn phát điên vì thèm món tiết canh trộn ấy. Ả chật lưỡi rồi lẩm bẩm. Thôi kệ, ăn cho đã thèm, miễn nó ngon là được. Lúc này trời đã quá độ nửa khuya, dòng người bên ngoài đường đã thưa thớt. Con ả rời đi khỏi nhà, rồi bắt đại một chiếc taxi chạy thẳng một mạch đến đầu con hẻm nhỏ, dẫn vào trong quán tiết canh A Tam. Ả bước từng bước từ ngoài đầu hẻm đi vào. Hai bên lúc này là mấy hàng quán đã đóng chặt cửa từ chiều, lại đi ngang qua mấy miếng đất hoang, cỏ cây mọc cao gần quá đầu. Dưới bóng đèn le lói ánh vàng, ả cảm thấy hôm nay con đường này oái oăm, lạnh lẽo đến lạ thường. Cảm giác như có ai đó đang dõi theo từng bước chân của mình. Ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi lại nhanh chân chạy nhanh đến trước quán. Bên trong quán tiết canh đã hết khách, duy chỉ còn một mình lão A Tam là đang chuẩn bị dọn dẹp. Thấy vậy con ả mới lên tiếng. Quán dọn rồi sao? A Tam lúc này cứ lầm lầm lì lì, trên đầu đội cái mũ lưỡi chai, lại kéo xuống che khuất khuôn mặt. Lão nghe thấy thì quay sang lắc đầu, giọng ồ ồ cất lên. Ngồi đi, bán nốt rồi nghỉ. Chợt lão lại cười lên hà hà, khiến con ả Dung nghe thấy thì thoáng lấy làm lạ, rồi lại nheo mắt ngó nghiêng, vì con ả dường như nghe thấy giọng nói kia, vừa lạ vừa quen. Nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, vì cơn khát máu của ả cũng đã dâng lên tới não, chẳng thể nào chờ đợi thêm được nữa. Ả đi nhanh vào trong rồi gọi liền hai đĩa tiết canh trộn, cùng với một ít rượu để nhâm nhi cho đỡ mùi tanh. Lão A Tam làm lấy hai đĩa tiết canh rồi đi nhanh tới đặt lên trên bàn. Dưới cái mũ, đôi mắt lão lại nhìn chằm chằm về phía bộ ngực của ả Dung mà chẹp lưỡi. Lúc này, con ả thấy vậy thì liền cau mày chửi đồng gì đó mấy câu. Lão A Tam chỉ cười cười rồi quay người bỏ đi. Nhưng con ả không để ý rằng, lão A Tam lúc này đang bước từng bước nhón gót. Chừng như là có ai đó đang nhập vào người, không còn là lão. Lại đưa tay xúc lấy một muỗng tiết canh trộn cho vào trong miệng. Hương vị tanh nồng lại sộc lên, khiến con ả nhắm chặt mắt mà tận hưởng. Dường như cơn thèm thuồng đã được thỏa mãn phần nào, ả lại xúc liên tục mấy muỗng nội tạng cho vào trong miệng, nhai nhóp nhép, tận hưởng rõ sự tươi sống đang chạm vào vị giác. Nhưng chợt con ả lại nhăn mặt, ấy chèm chẹp miệng mấy cái rồi lại lắc đầu. Sao hôm nay hương vị không giống với hôm trước nhỉ? Hôm trước dường như là tươi hơn thì phải. Ả đưa tay xúc thêm mấy muỗng nữa cho vào trong miệng, tiết đỏ dính đầy mép môi. Ả lau vội bằng giấy khô rồi lại chật lưỡi đứng phát dậy, bừng lấy đĩa tiết canh còn lại đi thẳng đến chỗ A Tam đang đứng làm gì đấy ngay quầy. Ê, dường như đĩa tiết canh này làm không tươi thì phải, tôi ăn không cảm nhận được hương vị như lần trước. Vừa nói con ả vừa đặt đĩa tiết canh lên trên quầy đánh cạch một tiếng. Lão A Tam lúc này đang cắt dở khúc lòng thì khựng lại. Lão từ từ cất giọng nói chậm rãi. Nó không ngon như hôm là đúng rồi. Vì lần trước cô ăn phải khúc lòng của chồng mình, được mổ hoàn toàn tươi sống, thì lại bảo không ngon. Ả Dung nghe vậy thì tái hết cả mặt, đưa đôi mắt run run nhìn về phía lão A Tam rồi lắp bắp. Chồng nào? Ông nói vậy là sao? Lẽ nào thưa ông bán là nội tạng người? Lão A Tam lại từ từ quay sang, giọng chậm rãi cất lên. Việc cô làm, đừng nghĩ không ai biết. Tôi không chỉ biết cô thuê người giết chồng mình vì uất ức vết sẹo khi bị đánh ở trước phòng khám. Có đúng không? Nghe những lời từ lão A Tam, ả Dung như chết điếng. Mặt đã cắt không còn một giọt máu, cặp mắt liếc ngang liếc dọc vì chuyện mờ ám của mình, không biết vì sao lại bị bại lộ. Ả lắp ba lắp bắp rồi rút nhanh tờ 200 đặt lên bàn. Ông bị điên rồi à? Nói điên nó khủng thì vậy hơ. Tiền ở đây, không cần thối. Dứt lời, con ả toan quay đi thì ngay lập tức bị lão A Tam vung tay chộp lấy tóc, rồi giật ngược trở lại, khiến con ả hốt hoảng. Thả ra, thả ra. Ả vùng vẫy nhưng lúc này lão A Tam đã vung tay đè mạnh đầu con ả xuống bên dưới mặt tấm thớt, khiến nó hốt hoảng mở tròn mắt nhìn lên trên khuôn mặt. Toàn muốn thét lớn thì lại há hốc mồm ú ớ. Là bên dưới cái mũ lưỡi chai dần dần hiện rõ khuôn mặt kia không phải của lão A Tam, mà lại chính là nét mặt của Tâm, khiến con ả vừa trông thấy đã kinh hãi mà không nói thành lời. Đôi mắt nổi đầy những sợi gân đỏ nhìn chằm chằm về phía con ả Dung, Tâm lại nhoẻn miệng cười lên khẳng khặc. Là anh đây, chồng em đây. Tâm cười lên một tràng lớn, khiến cho những bóng đèn trong quán ngay lập tức chớp tắt liên hồi, rồi bất thình lình tắt hẳn đi. Mọi thứ ngay lúc này để chìm vào trong bóng tối. Duy chỉ có đôi mắt đỏ rực của lão A Tam đã bị quỷ hồn của Tâm nhập vào là sáng rực lên. Con ả Dung lúc này đã sợ đến nỗi tè luôn ra quần từ lúc nào không hay. Ấy lại khóc lóc mếu máo cầu xin nài nỉ. Tâm nghe thấy những lời cầu xin ấy phát ra từ miệng con ả thì ngửa cổ cười lên một tràng, trường lại thỏ thẻ nói vào tai. Mày làm gì có lỗi mà xin hả? Chẳng phải từ trước đến giờ tất cả đều là lỗi của tao hay sao? Còn đàn bà lăng loàng. Bốp. Tâm vung tay đập mạnh đầu con ả Dung vào tấm thớt đánh bốp một tiếng, khiến con ả đau đớn thét lên một tiếng, rồi lại mếu máo khóc lóc. Tâm lại vừa cười vừa khóc, giọng điệu oán hận vô cùng tận. Anh nói trong cơn uất ức. Mày đừng tưởng tao không biết chuyện mày lăng loàng với thằng khác khi còn ở với tao. Càng khốn nạn hơn, mày mang thai đứa con ấy không phải của tao, nhưng lại nói rằng đó là đứa con của tao. Nhưng mày làm sao biết được một sự thật mà tao chưa từng nói cho mày biết? Đó là tao không thể có con, Dung ạ. Lần ấy tao đã biết cái thai ấy không phải của tao, nhưng tao vẫn muốn giữ nó, vì tao thèm có được một đứa con. Tao cũng muốn làm cha nên tao đành chấp nhận. Nhưng chính mày đã không cho tao được hoàn thành tâm nguyện. Tâm cười lên trong nước mắt, rồi lại dí sát khuôn mặt hung tợn của mình vào sát mặt con ả Dung, chừng lại tiếp tục lên tiếng. Mày là loại đàn bà trơ trẽn, lăng loàng, khốn nạn. Mày phản bội tao, rồi lại muốn cho người giết tao. Tao đã gây nên tội gì? Tao đã làm gì mày? Hả? Mày muốn ăn lòng sống đúng không? Mày thèm khát khúc ruột của tao lắm phải không? Lời vừa dứt, Tâm lại vung con dao nhọn đâm thẳng vào cái bụng béo của lão A Tam, khiến cho khúc ruột từ bên trong lòi ra ngoài, máu bắn hết vào trong mặt ả Dung. Con ả kinh hãi đến tột độ, thét lên một tiếng thất thanh. Nhưng lúc này Tâm đã vung tay chụp nhét lấy khúc ruột vào trong miệng con ả, khiến hai mắt con ả trợn ngược, miệng há to. Tâm liên tục nhét khúc ruột cho đến khi miệng con ả phồng lớn lên thì mới dừng lại, cười lên khẳng khặc. Ả Dung vùng vằng thoát ra khỏi tay Tâm, sau lại loạng choạng ngã ra đất, miệng vẫn còn ngậm chặt khúc ruột lòng thòng nối từ bụng lão A Tam. Con ả đưa tay lên móc vào trong miệng mình, lôi hết những thứ bên trong ra ngoài, chừng lại ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo, ngay cả đĩa tiết canh vừa ăn cũng bị nôn hết ra ngoài. Dưới bụng lại đau thắt vô cùng, khiến cho con ả nhăn nhó ôm bụng quằn lên đau đớn, gào thét rên rỉ không ngừng. Tâm bước tới từng bước, rồi lại ngồi sụp xuống, cặp mắt đỏ ngầu ngầu ấy lại nhìn về phía con ả. Trường lại bất thình lình vung tay chụp lấy con dao lớn, rồi cắt một khúc ruột đang lòng thòng bên dưới bụng mình, lại vung tay nhét vào trong miệng con ả Dung. Ả vùng vẫy gào thét, nhưng một tay Tâm đã giữ chặt miệng, tay kia lại đút khúc ruột ấy sâu vào trong miệng, rồi lại nhét đến khi nào khúc ruột ấy chạy tuột xuống dưới cổ họng. Hai mắt ả trợn lên trắng dã. Tâm mới rụt tay ra bên ngoài. Con ả chết điếng nằm vật ra, thở lên hồng hộc, rồi mếu máo khóc nấc. tay lại ôm lấy bụng mà cố nôn thốc cái thứ mình vừa nuốt vào trong. Thế nào con khốn, như thế có đủ tươi sống hay chưa? Hả? Hả? Hai mắt Tâm trừng trừng lên, ánh nhìn vô cùng kinh dị. À Dung lúc này lại ôm bụng mà gào thét, giãy lên đành đạch vì cơn đau bên dưới bụng đang không ngừng thắt từng cơn. Cái bụng ấy lại trướng lên như quả bóng, bên trong lại cảm nhận rõ đôi bàn tay đang mò mẫm, nắm chặt lấy từng khúc ruột mà kéo mạnh. À cố gượng dậy rồi quỳ gối, khom người tay ôm chặt lấy bụng, rồi lại gồng mình mà cố nôn cái thứ đang ngọ nguậy trong bụng mình ra ngoài. À gào lớn một tiếng, rồi dùng hết sức bình sinh mà nôn mạnh. Những thứ bên trong ngay lập tức trào hết ra bên ngoài, từ những thứ nội tạng tiết canh cho đến khúc ruột vừa ăn lúc nãy. Kèm theo đó là một vũng máu lớn có đầy những thứ nội tạng từ gan cho đến lá lách. Ngay lập tức Tâm ngồi sụp xuống, đưa tay mò mẫm bốc lấy từng miếng nội tạng ấy mà cho vào miệng, nhai nhóp nhép rồi nuốt ừng ực vào trong bụng một cách ngon lành. Con ả trông thấy thì vô cùng kinh hãi, ú ớ không thành lời, nước mắt giàn giụa khóc nấc lên từng tiếng. Cơn đau thắt lại tiếp tục nổi lên, khiến con ả gào rú trong đau đớn. Ả Dung lại tiếp tục nôn thốc nôn tháo, dường như lúc này lại cảm giác có thứ gì đó như đang muốn trồi ra khỏi cổ họng mình. Con ả cố nôn mạnh, sau lại thọc mạnh vào tay trong cổ họng để mò mẫm túm lấy cái thứ đang muốn trồi ra. Cảm giác tay chạm phải thứ gì đó mềm mềm nhơn nhớt, ả nôn ọe một tiếng, tay lại kéo mạnh khiến cho cái thứ kia chạy tuột ra bên ngoài, nhưng dường như là vẫn còn dính lại một phần bên trong nên nó cứ lòng thả lòng thòng từ miệng con ả Dung. Lúc này con ả đã trợn trắng mắt, cả người cứ giật lên liên hồi cố nôn cái thứ đang lòng thòng kia ra ngoài, nhưng dường như là không thể. Tầm phía bên kia đã ăn sạch những thứ nội tạng của con ả vào trong bụng, sau mới quay lại nhìn về cảnh tượng trước mắt mà cười lên khẳng khặc khoái chí đến tột độ. Bỏ nhanh tới chỗ Dung, nhận ra cái thứ lòng thòng từ trong miệng ấy chính là khúc ruột của con ả. Tâm lại cười lên khoái chí, đưa tay chụp lấy khúc ruột ấy rồi kéo mạnh, cho một đầu vào miệng mình rồi nhai ngấu nghiến. Cứ như thế Tâm vừa ăn vừa kéo khúc ruột chạy tọt từ trong miệng con ả Dung qua đến miệng mình, cho đến khi ăn sạch cái khúc ruột ấy thì mới dừng lại, đưa tay xoa xoa lên cái bụng to tướng của mình đã trướng lên. Khúc ruột từ vệt đâm lúc nãy cũng đã lòi ra thêm một khúc dài. Chúng mày tất cả đều có phần mà phải không? Tâm lại trừng mắt, vung tay chộp lấy con dao rồi đâm mạnh vào bụng xẹp lép của cái xác ả Dung. Trường đẩy rạch lấy một đường dài từ dưới bụng lên đến cổ, đưa một tay vào trong mò mẫm, sau lại moi lấy quả tim từ ngực ả Dung ra bên ngoài. Còn khốn, hóa ra mày cũng có trái tim sao? Tao còn tưởng loại người như mày thì không có trái tim chứ. Tâm cười lên một tràng, sau lại cho luôn quả tim ấy vào trong miệng mà cắn mạnh. Máu tươi từ đó bắn hết ra khuôn mặt, tiếng nhóp nhép lại vang lên. Chừng lúc này hai mắt lão A Tam lại đứng tròng, cả người giật lên liên hồi. Quỷ hồn của Tâm ngay lập tức thoát ra bên ngoài, đứng ngoẹo đầu rồi cười lên khằng khặc, thoát ẩn thoát hiện rồi từ từ biến mất trong bóng tối. Lão A Tam lấy lại được thần trí, lại hốt hoảng ném thứ đang ăn dở trong tay, lại nhìn về phía cái xác con ả Dung đang nằm vật ở đó thì ú ớ. Ngộ giết người rồi sao? Lúc này cảm giác đau đớn lại ngay lập tức ập đến. Lão đưa mắt nhìn xuống thì lại thấy cái bụng mình đang trương lên to tướng, lại có một khúc ruột lòi ra bên ngoài, khiến lão thất kinh hồn vía. Cứu Ngộ với, cứu Ngộ với, có ai không cứu Ngộ với? Vừa khóc lóc lão vừa lồm cồm bò dậy, bên dưới cái bụng đã căng cứng to lên như cái trống trầu. Lão ú ớ hoảng loạn gào thét, toàn lao người chạy đi kêu cứu thì chân đã vấp phải cái xác con ả Dung. Phập. Lão vừa té mạnh về phía trước thì lưỡi con dao nhọn đã đâm mạnh vào yết hầu, máu tươi bắn ra như thác, hai mắt trợn ngược lên, cả người giãy lên đành đạch mấy cái rồi chết không nhắm mắt. Mãi cho đến tận sáng hôm sau, những người xung quanh mới phát hiện ra sự việc kinh dị trong quán tiết canh A Tam. Ngay lập tức liền báo nhanh cho bên cơ quan chức năng. Sau quá trình điều tra, bên cơ quan đưa ra một phần kết luận rằng thứ tiết canh trộn mà người người nhà nhà vẫn hay đến ăn, thực chất nó là món ăn làm từ nội tạng người, khiến cho ai nấy cũng đều kinh hãi đến tột độ. Còn về phần cái chết của hai người trong quán, không biết là có liên quan gì đến những cái chết của ba gã thanh niên ở vùng biên giới hay không, nhưng lại có tình tiết vô cùng giống nhau. Tất cả đều bị mất sạch nội tạng, quá trình điều tra lại tiếp tục diễn ra, chưa có kết quả nhất định. Trong cái đêm thanh vắng khi bà Hiền đang ngủ, thì lại nghe có tiếng khóc thút thít bên tai. Giật mình thức giấc, bà đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trống. Dường như cảm nhận được tiếng khóc kia lại đang vang vang bên ngoài phòng khách. Mở cánh cửa phòng bước ra, bà Hiền ngó nghiêng, nhìn đồng hồ duy chỉ mới 3 giờ sáng. Tiếng khóc thút thít vẫn cứ vang vang bên tai. Lấy làm lạ, bà đi về hướng đang có tiếng khóc ấy thoát ra, chừng lại phát hiện có bóng người đang đứng bên ngoài cánh cổng mà nhìn vào. Lúc này, bà liền mở cửa rồi rón rén đi nhanh ra ngoài, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía bóng đen đang dần dần hiện rõ. Vừa trông thấy thì bà đã hốt hoảng. Tâm là thằng Tâm phải không? Cái bóng đen vừa thút thít vừa khóc lóc từng tiếng. Mẹ ơi, con đây. Bà Hiền nghe vậy thì mừng rỡ. Mẹ mày, mày là mẹ lo suốt cả tháng này, sao lại sang bên Cam làm gì hả con? Vào nhà nhanh lên để lạnh. Vừa nói, bà toan mở cánh cổng, thì lúc này Tâm lại khóc nấc từng tiếng, cất giọng thút thít. Mẹ ơi, con không vào được nữa rồi. Con chết rồi mẹ ơi. Chúng nó giết con, chúng nó mổ lấy nội tạng của con đi bán mẹ ơi. Bà Hiền nghe vậy thì giật mình, ú ớ đưa mắt nhìn về phía Tâm. Lúc này Tâm lại ngẩng mặt, để lộ khuôn mặt trắng bạch quỷ dị, nhưng nét mặt vô cùng buồn bã nhìn về phía mẹ mình. Cả thân người dần dần hiện rõ những vết rách từ bụng lên ngực, bên dưới một chân lại đang nát vụn. Anh đớm đớm nước mắt đỏ hoe. Chúng nó giết con mẹ, nhưng mà con cũng trả thù được rồi. Mẹ đừng lo nhé, con ván số chẳng báo hiếu cho mẹ được. Này đến ngày con phải đi rồi, mẹ ở lại mạnh khỏe, xin mẹ đừng đau buồn mà hao sức khỏe mẹ nhé. Mẹ ơi, hẹn mẹ một kiếp nào đó gặp lại, con sẽ làm tròn chữ hiếu. Lạy mẹ, con đi mẹ nhé. Lời vừa dứt, Tâm quỳ rạp xuống trước cánh cổng, vừa dập đầu lại xong chín lạy, thì ngay lập tức có hai bóng hồn thân mặc giáp, tay cầm thương lao nhanh tới. Một bóng hồn vung sợi xích dài trói chặt hai tay của Tâm, rồi lôi mạnh anh sền sệt bên dưới mặt đất, thoát ẩn thoát hiện, rồi biến mất vào trong bóng tối. Để lại sau là tiếng khóc, tiếng kêu gào của bà Hiền. Khi chứng kiến cảnh tượng vong hồn của thằng con trai mình bị hai quỷ sai lôi đi mất hút, tiếng khóc vang lên đến xé lòng giữa đêm thanh vắng của một người mẹ mất con, khiến cho trời đất như cũng thương cảm, nổi lên sấm lớn rồi đổ cơn mưa nặng hạt, thương xót cho phận người đàn bà đau khổ khi mất đi đứa con của mình. Duy không phải trời đang khóc cho mỗi mình bà Hiền, mà lại dường như cũng khóc cho những người khác mất con, mất người thân, khi cái nạn giết người mổ lấy nội tạng vẫn còn đang ngang nhiên xảy ra khắp nơi. Những kẻ ăn tạng uống máu ấy có khác gì những con quỷ sống đâu. Quỷ ăn tạng, quỷ ăn thịt hay gì đi chăng nữa thì cũng từ con người mà ra. Bởi vậy mới nói mà quỷ đôi lúc không đáng sợ bằng lòng người. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Nguyễn Huy đã gửi về một tập truyện rất là hay. Quý vị cảm thấy câu chuyện như thế nào? Để lại đôi lời bình luận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.